Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 951. Hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Đến chiều khi còn chưa tan tầm thì sự kiện ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đến điều tra tình huống ở thành phố La Nam đã được người ta lặng lẽ lan truyền ra bên ngoài. Trong quan trường chỉ có hai phương diện làm cho người ta cảm thấy rung động, một là có người được đề bạt, hai là có người bị đưa đi. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy căn bản là hành động bí mật, thế nhưng trên thế gian này căn bản không có bức tường chắn không cho lọt gió, thế cho nên rất nhiều chuyện vẫn bị lan truyền ra bên ngoài. Vì những tình huống truyền tin như vậy làm cho bầu không khí ở thành phố La Nam có chút ngưng trọng. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được bầu không khí này, nhưng trước khi sự việc còn chưa được vạch trần, hắn chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi mà thôi. Một vài lãnh đạo huyện Dương Phong đã được chủ nhiệm Triệu cho mời để tìm hiểu rõ tình huống, hơn nữa cấp bậc của người được mời ngày càng cao. Nhan Sĩ Tắc cũng không vì sự kiện này mà tìm đến Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân tin Nhan Sĩ Tắc đã biết rõ sự việc từ đầu đến cuối. Biện pháp tốt nhất của hắn ở sự kiện lần này chính là bảo trì sự trầm mặc. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Vương Tử Quân tiếp điện thoại, đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Trương Thiên Tâm. Tử Quân, tôi là Thiên Tâm, phía cậu nói chuyện có an toàn không? Cậu đang ở đâu, tình huống thế nào? Vương Tử Quân nhìn về phía cửa, sau đó khẽ hỏi Trương Thiên Tâm ở đầu dây bên kia. Tử Quân, tôi đang ở thành phố Vô Hà, lúc này nước của sông Lam Hà đã bị ô nhiễm rất nặng, đặc biệt là những vùng nước chảy chậm, thật sự là có mùi hôi T.O.O.I, khó chịu, nhân dân hai bên bờ sông thật sự có ý kiến rất lớn. Trương Thiên Tâm nói đến đây thì hạ thấp âm thanh nói. Tôi nghe nói phòng tài nguyên môi trường của thành phố Vô Hà trước kia rất tích cực hoạt động ở sự kiện này, thế nhưng sau đó lại bị bí thư thị ủy của bọn họ vung tay áp chế. Tốt! Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm, Trương Thiên Tâm ở đầu dây bên kia đã có chút không chịu được. Tử Quân, tôi có quen biết với vài nhà báo, cậu xem có nên vất vả bọn họ một chuyến không? Có rất nhiều chuyện nôn nóng sẽ không thành công, càng huống hồ sự việc tốt cần phải dùng vào đúng lúc. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nói với Trương Thiên Tâm. Sự việc này cứ tiếp tục thu thập chứng cứ, quan sát thật chặt, tạm thời không cần động. Trương Thiên Tâm rất ít khi phản đối những quyết định của Vương Tử Quân, lúc này cũng là như vậy. Sau khi hàn huyên vài câu với Vương Tử Quân về chuyện cuộc sống, thế là Trương Thiên Tâm cúp điện thoại. Vương Tử Quân buông điện thoại, trong đầu liên tục lói lên nhiều ý nghĩ. Một ý nghĩ yêu cầu hắn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng ngăn chặn ô nhiễm phát sinh, nhưng lại có một ý nghĩ khác nói cho hắn biết, bây giờ ra tay thì sẽ căn bản không thể nào đả kích chí mạng đối thủ, chỉ có thể sử dụng ở đúng thời điểm mấu chốt thì mới có được lợi ích tốt nhất. Dù Vương Tử Quân đã có lựa chọn giữa hai ý nghĩ như vậy, thế nhưng hắn vẫn thật sự sinh ra cảm giác không thoải mái. Tâm tư chính nghĩa yêu cầu hắn phải ra tay ngay lập tức, nhưng lý trí lại báo cho hắn biết, nếu hắn ra tay chỉ giải quyết được vài vấn đề nổi bên ngoài, căn bản không giải quyết được những vấn đề sâu bên trong, thế cho nên cần phải chờ đợi đúng thời điểm. Dù sao Vương Tử Quân chỉ là bí thư thị ủy La Nam, vị trí này quyết định bản thân hắn căn bản không thể nào xử lý được sự việc này. Bí thư Vương, đức chủ đã về. Khi Vương Tử Quân đang cố gắng áp chế những ý nghĩ trong lòng mình, đúng lúc này Khương Long Cương đi đến lên tiếng báo cáo. Sau khi nghe nói Lý Đức Chủ đã quay về thì Vương Tử Quân nói với Khương Long Cương. Cho cậu ấy vào đây. Lý Đức Chủ dù cố gắng làm ra một biểu hiện nghiêm túc, thế nhưng nụ cười giạt rào trên mặt lại căn bản không thể nào che giấu được. Hắn đứng trước mặt Vương Tử Quân, ngay sau đó lên tiếng báo cáo. Bí thư Vương, tôi đã đi đến huyện Dương Phong một chuyến, đã tìm hiểu được tình huống của La Ngưỡng Bính. Vương Tử Quân nhìn hai tờ giấy Lý Đức Chủ móc ra từ túi áo mà trên mặt lộ ra nụ cười. Thế nhưng trên đó là những dòng chữ xiên xẻo. Thế là hắn không khỏi sinh ra cảm giác muốn mắng cho Lý Đức Chủ một trận. Từ khi Lý Đức Chủ làm tài xế cho Vương Tử Quân đến nay thì luôn tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp. Bình thường Vương Tử Quân yêu cầu Lý Đức Chủ đọc sách nhiều hơn một chút, bỏ ra nhiều thời gian luyện chữ. Xem ra thật sự không thể nào phát huy được nhiều tác dụng. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không có tâm tư nhắc lại. Hắn chậm rãi cầm lấy hai tờ giấy, sau đó đưa mắt xem xét. Phần tài liệu này rõ ràng đã tốn nhiều tâm tư của Lý Đức Chủ, nhưng phương diện từ vựng ngữ pháp lại quá kém. Chẳng qua nội dung của nó lại làm cho Vương Tử Quân thả lỏng hơn rất nhiều. Đây là sự thật sao? Vương Tử Quân nhìn Lý Đức Chủ, giọng nói có chút cảm động. Tôi đã đi đến nhà của La Ngưỡng Bính một chuyến, thật sự là như vậy. Ôi! Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chỗ khác. Khi đứng trước mặt Lý Đức Chủ, Vương Tử Quân căn bản không muốn để người ta thấy được phương diện yếu ớt của mình, nhưng lúc này thiếu chút nữa thì hắn đã chảy cả nước mắt. Khi Vương Tử Quân đang trò chuyện với Lý Đức Chủ trong một khách sạn ở thành phố La Nam, Triệu Quân Dũng đang cung kính tiếp điện thoại. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện cung kính của hắn, có thể thấy người gọi điện thoại cho hắn có cấp bậc rất cao. Bí thư Mục cứ yên tâm, chúng tôi kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quân Dũng, tôi biết rõ thái độ công tác của anh, nếu không ủy ban kỷ luật có nhiều người như vậy, tôi cũng sẽ không phái anh đi. Đầu dây bên kia chính là phó bí thư Mục của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, hắn dùng giọng tán thưởng nói tiếp. Nhưng phương diện xử án lần này thì nhất định phải làm nhỏ, cần phải đào sâu thâm tình, không để tổn hại đến lợi ích quốc gia và làm cho phần tử thái hóa có thể luồn lách khỏi lỗ hổng luật pháp, phải cho ra những trừng phạt thích đáng. Triệu Quân Dũng mở miệng bảo chứng, sau đó báo cáo công tác trong ngày. Sau khi nói vài câu liên hệ cảm tình với lãnh đạo, hắn mới buông điện thoại. Triệu Quân Dũng là một nhân viên công tác lâu năm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Hắn đã hiểu quá rõ ràng ý nghĩ của Phó Bí thư Mục Nhạc Thành. Điều này làm hắn cảm thấy hưng phấn, đồng thời có áp lực rất lớn. Triệu Quân Dũng tất nhiên biết rõ ý nghĩa của hai từ đào sâu. Đó không đơn giản là đào sâu về nhan sĩ tắc. Nếu như chỉ là nhan sĩ tắc thì Bí thư Mục căn bơ A, N, E, S không đến mức gọi điện thoại nói như vậy. Nếu không phải là nhan sĩ tắc thì là ai? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Triệu Quân Dũng có chút run rẩy. Trong thành phố La Nam nếu như nói có người đáng giá để động vào còn hơn cả nhan sĩ tắc, như vậy chính là người hôm qua mà hắn gặp mặt, chính là đối phương. Nhưng muốn động vào người này cũng không phải là dễ dàng như vậy, nếu không thì Bí thư Mục căn bản cũng không cần nói chuyện hàm xúc như thế. Dù Triệu Quân Dũng không có vị trí rất cao, thế nhưng hắn cũng căn bản hiểu được nhiều chuyện. Hắn biết rõ lúc này trong tỉnh Sơn Nam có thế cục ra sao, đó chính là một chiếc ghế thường ủy tỉnh ủy được để trống, nhiều người đang cảm thấy bàn tay nóng sốt. Trong số các vị bí thư thị ủy trong tỉnh Sơn Nam, chỉ có hai người có đủ sức tiến lên và cạnh tranh với nhau. Bí thư Mục lúc này chắc chắn muốn giúp đỡ một người trong số đó. Triệu Quân Dũng tất nhiên biết rõ những hiểm nguy của tình huống quấy phá người khác, nhưng hắn cũng không vì chút nguy hiểm như vậy mà bỏ qua cơ hội của mình. Triệu Quân Dũng là một người có tư cách lão thành trong ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, thế nhưng hắn đã yên ắng nhiều năm mà chưa bùng sóng, bây giờ lại tuổi càng ngày càng lớn, căn bản là không có hy vọng được đề bạt. Thế cho nên đường về càng lúc càng tăm tối. Một lần hắn tiến ra xử án, dùng sự lớn gan của mình để tạo nên phong cách. Thế là được Phó Bí thư Mục Nhạc Thành nhìn chúng đề bạt làm phó chủ nhiệm phòng giám sát. Khoảnh khắc này Triệu Quân Dũng thật sự cảm động rơi nước mắt với Mục Nhạc Thành, thậm chí còn kém quỳ xuống cảm ơn. Triệu Quân Dũng đã hơn 40, hắn thật sự không thể nào chờ được nữa.

Chỉ sau chốc lát thì hình tượng một người giám đốc xí nghiệp công tác có năng lực và liêm khiết, vì mẹ bị bệnh nặng mà căn bản không thể nào không sử dụng thủ đoạn, hơn nữa còn đang tự cố gắng sửa chữa sai lầm, chợt xuất hiện trong đầu chủ nhiệm Trần. Bây giờ vị giám đốc kia vì lãnh đạo thị ủy cho ra yêu cầu mà tiến hành thẩm tra. Trần Minh Huy nghĩ đến những lời miêu tả của hai người đàn ông trung niên trước mặt, thế là một cảm giác chính nghĩa chợt xuất hiện trong lòng Trần Minh Huy. Trần Minh Huy không thể nào bỏ qua không quan tâm đến vụ này được. Các anh lúc này có rảnh không? Nếu được thì tôi đến xí nghiệp của các anh một chuyến. Trần Minh Huy trầm giọng nói với hai người đàn ông trung niên. Nhan Sĩ Tắc có chút bất an đi đến bàn làm việc của Khương Long Cương. Hắn nhìn Khương Long Cương rồi dùng giọng chú ý nói. Long Cương, có ai trong phòng làm việc của Bí Thư Vương không? Khương Long Cương rất khách khí với Nhan Sĩ Tắc. Hắn vừa châm trà vừa nói. Chủ nhiệm Đồng vừa đi vào. Nếu ngài có chuyện quan trọng, tôi sẽ đi sang nói dùm một tiếng. Không cần, tôi sẽ chờ một lát. Nhan Sĩ Tắc nâng ly trà thơm của Khương Long Cương lên uống một ngụm, giọng nói có vài phần không yên. Long Cương, gần đây tâm tình của Bí Thư Vương là như thế nào? Khương Long Cương hầu như mỗi ngày đều được người ta hỏi một vấn đề, dù là đủ mọi loại người hỏi hắn, có thường ủy thị ủy, có phó chủ tịch thành phố, cũng có lãnh đạo các đơn vị ban ngành trong thành phố, thậm chí dù là chủ tịch Hà Khởi Dụ cũng hỏi một câu giống hệt như của Nhan Sĩ Tắc. Khương Long Cương hiểu rõ các vị lãnh đạo hỏi như vậy là có ý gì, bây giờ nhiều người hy vọng đến báo cáo công tác lúc Bí Thư Vương đang vui vẻ, dù là ai cũng không muốn đến lúc Bí Thư Vương đang không vui để bị mắng. Khương Long Cương là thư ký của Vương Tử Quân, hắn cũng không phải là người cứng nhắc. Hắn đắn đo suy tính rất khá, trước nay luôn nắm giữ một nguyên tắc. Đối với một số chuyện không quá lớn, có thể lộ ra vài phần cho mọi người, hắn cũng rất thích bán thông tin cho người khác. Nhan Sĩ Tắc tất nhiên là một trong những người mà Khương Long Cương hoàn toàn có thể ném thông tin. Khương Long Cương bản tính giây lát, sau đó hắn khẽ nói. Tôi thấy tâm tình của lãnh đạo thật sự là rất tốt. Nhan Sĩ Tắc nghe được đáp án này thì không khỏi ngây cả người. Vương Tử Quân không nói với hắn về sự kiện người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đến điều tra về La Ngưỡng Bính, thế nhưng hắn vẫn thông qua con đường của mình để biết rõ điều này. Sau khi biết được sự việc này, hắn không có quá nhiều kinh hoàng, hắn cảm thấy không xấu hổ với mình ở phương diện xử lý sự việc của La Ngưỡng Bính. Nhưng điều làm cho Nhan Sĩ Tắc cảm thấy lo lắng chính là sự kiện này bùng phát vào thời điểm quan trọng. Hắn căn bản không muốn có gì không hay xảy ra. Hắn là một trong những người tâm phúc của Vương Tử Quân. Hắn biết rõ đây là thời điểm cực kỳ mấu chốt của Bí Thư Vương. Nếu có bất kỳ sai lầm nho nhỏ nào xuất hiện, dù chỉ là chút tì vết, chỉ sợ sẽ bị người hữu tâm nắm lấy làm loạn, tạo nên những ảnh hưởng khó thể đo lường với Bí Thư Vương. Xuất phát từ phương diện này mà Nhan Sĩ Tắc mới quyết định đến nói rõ tình huống cho Bí Thư Vương Tử Quân để cùng nhau thương lượng đối sách. Không ngờ bây giờ tâm tình của Bí Thư Vương là khá tốt. Khi Nhan Sĩ Tắc đang suy nghĩ xem nên nói gì với Bí Thư Vương, chợt thấy thư ký trưởng văn phòng thị ủy đồng chí Tân đi đến. Bí Thư Nhan cũng đến đây sơ o quy quy y a. Đồng chí Tân chào hỏi một câu với Nhan Sĩ Tắc, sau đó trầm giọng nói với Khương Long Cương. Long Cương, cậu sang phòng của Bí Thư Vương xem thế nào. Khương Long Cương đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi Khương Long Cương rời đi, lúc này trong một gian phòng làm việc không lớn của Khương Long Cương chỉ còn lại hai người đồng chí Tân và Nhan Sĩ Tắc. Dù hai người đồng chí Tân và Nhan Sĩ Tắc đều đi khá gần bên cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng đồng chí Tân và Nhan Sĩ Tắc lại căn bản không có giao tình quá lớn. Cũng không phải nói Nhan Sĩ Tắc không muốn liên hệ kết nối cảm tình với đồng chí Tân, chẳng qua đồng chí Tân là một người căn bản là khá cổ lỗ. Thư ký trường, Nhan sĩ tắc thật sự không thể nào đoán được tâm tư của Vương Tử Quân vào lúc này, thế nên hắn trầm ngâm giây lát và quyết định thăm dò từ đồng chí Tân. Đồng chí Tân khẽ gật đầu với nhan sĩ tắc. Bí thư Nhan, ngày nào rảnh thì chúng ta cùng nhau dùng cơm. Đồng chí Tân lên tiếng làm cho nhan sĩ tắc chợt sững sờ, hắn thật sự cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng khi hắn phản ứng trở lại thì thư ký trưởng đã rời khỏi phòng làm việc của Khương Long Cương. Dù nhan sĩ tắc ít tiếp xúc với đồng chí Tân thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn được đồng chí Tân mời dùng cơm. Nếu nói đến thời điểm nhan sĩ tắc gặp mặt đồng chí Tân lần đầu tiên thì là thời gian hơn 10 năm trước. Nhưng khi đó hai người cũng không có nhiều giao tình. Dù là ở trên vị trí chủ tịch huyện hay là đến làm nhân viên của phòng nghiên cứu chính sách thì ủy đồng chí Tân chưa từng mời nhan sĩ tắc dùng cơm. Nhưng hôm nay thư ký trưởng Đồng sao lại như vậy? Vì sao đột nhiên mời mình dùng cơm? Mời người ta dùng cơm bình thường có hai loại ý nghĩa. Một là muốn kéo quan hệ và liên lạc cảm tình. Hai là... Nhan sĩ tắc nghĩ đến phương diện thứ hai mà không khỏi cảm thấy tối sầm mặt. Hắn biết rõ với tính cách của đồng chí Tân tuyệt đối sẽ không muốn kéo quan hệ với mình. Nếu không muốn kéo quan hệ với mình, như vậy chỉ còn hướng thứ hai. Không phải là bí thư Vương muốn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhan sĩ tắc, ý nghĩ này làm hắn cảm thấy lo lắng bất an. Hắn nghĩ đến tình huống mình mất đi sự tín nhiệm của bí thư Vương, thế là một cảm giác xa xút tinh thần bừng bừng trong lòng. Chủ tịch Nhan, bí thư Vương mời ngài vào trong phòng một chuyến. Khương Long Cương đi ra phòng làm việc của mình, hắn lên tiếng nói với nhan sĩ tắc. Nhan sĩ tắc vừa mới bừng tỉnh trở lại trong dòng suy nghĩ không dứt, hắn vội vàng theo Khương Long Cương đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngài tìm tôi sao? Nhan sĩ tắc nhìn Vương Tử Quân đang ngồi sau bàn làm việc, hắn chợt dùng giọng có chút thất thố nói. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện thất hồn lạc phách của nhan sĩ tắc trong lòng có chút không vui. Thầm nghĩ nhan sĩ tắc làm sao vậy? Vì một việc nhỏ nhặt mà có dáng vẻ như vậy sao? Chỉ là Vương Tử Quân không biết vừa rồi một câu nói mời cơm của thư ký trưởng đồng chí Tân đã có tác dụng quá lớn với bí thư nhan sĩ tắc. Nếu như biết rõ sẽ hiểu được cảm nhận của nhan sĩ tắc vào lúc này. Hơn nữa vị thư ký trưởng đại nhân kia nói xong lời mời cơm thì phất tay áo bỏ đi, trực tiếp bỏ mặc nhan sĩ tắc ở lại một mình. Bí thư Nhan, tôi có việc cần anh đi theo một chuyến. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Nhan sĩ tắc đã khôi phục lại như thường, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, đó chính là bí thư Vương đưa mình đến nói rõ ràng vấn đề với ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Thế là một cảm giác bi ai chợt bùng lên trong lòng, có câu khi việc khó kéo đến thì suy nghĩ mông lung, nhan sĩ tắc thật sự rơi vào tình huống như vậy. Tuy nhan sĩ tắc thầm nghĩ như vậy thế nhưng lại miễn cưỡng cười nói. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, dù là bất luận có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến thị ủy. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua nhan sĩ tắc, hắn chợt sinh ra cảm giác muốn cười. Sau khi ném một văn kiện trong tay cho nhan sĩ tắc, Vương Tử Quân nói. Cái gì mà ảnh hưởng hay không ảnh hưởng cũng không phải là lời anh có thể nói ra. Anh mau tham khảo nội dung bài viết này, lần này xem như thành phố La Nam chúng ta có danh tiếng lớn. Nhan sĩ tắc tiếp nhận văn kiện trong tay Vương Tử Quân, sau đó hắn nhanh chóng sững sờ. Đây là văn kiện lưu hành nội bộ, sau khi đảo mắt nhìn qua, hắn chợt thấy một dòng chữ. Ai có lỗi? Ba chữ lớn màu đen này cùng với những dòng chữ sau đó làm cho nhan sĩ tắc chợt cảm thấy choáng váng. Hắn đã công tác nhiều năm, đã từng đọc nhiều bài báo, thế nhưng căn bản chưa từng thấy một bài viết bình thường có thể chen chân vào trong văn kiện lưu hành nội bộ. Nếu sự việc bị cho ra ánh sáng, chỉ sợ hậu quả là khó tưởng. Nhan sĩ tắc thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng xem xét nội dung bài viết. Sau khi xem xong thì hắn đã hiểu nó nói về vấn đề gì. Khi hắn thầm thở dài một hơi thì lại cảm thấy những lời nói sắc bén của phóng viên làm cho chính mình thêm bất an. Kẻ biết nhà dột sẽ không khổ sở lúc trời mưa, biết làm chính trị sẽ không đánh mất nhân tâm. Dám hỏi thì ủy La Nam chính là lãnh đạo đứng đầu một phương, lúc này xí nghiệp bên dưới có phát sinh tình huống mẹ bị bệnh nặng mà tham ô chút tiền viện phí, như vậy là ai sai? Dám hỏi những lãnh đạo thành phố La Nam đang yêu cầu kiểm tra nghiêm khắc thuộc hạ của mình, các anh có hiểu rõ tình huống của cán bộ tuyến bên dưới hay không? Các anh có xâm nhập vào bên dưới, có đi xuống đưa mắt nhìn sự việc đang diễn ra không? Các anh có thể bỏ qua cái giá của mình để biết được quần chúng cán bộ của mình đang lạnh giá thế nào không? Loại lãnh đạo suốt ngày thơm mùi nước hoa đứng trong phòng máy lạnh nhìn nhân dân và cán bộ khổ sở bên ngoài cửa kiếng thì căn bản không bao giờ làm được điều gì thực chất. Càng làm cho người ta khó tưởng chính là cấp lãnh đạo đã cho ra quyết định yêu cầu vị giám đốc kia phải dùng lương trả lại số tiền đã lấy. Thế nhưng lãnh đạo thị ủy La Nam lại tiếp tục thẩm tra xử lý sự việc này. Rốt cuộc là căn cứ vào góc nhìn pháp trị hay là vì đang muốn làm ra vẻ ở phương diện thanh lọc bộ máy cán bộ? Những câu hỏi sắc bén kết hợp với bộ dạng gầy gò ốm yếu của giám đốc La Ngưỡng Bính thật sự làm cho người ta cực kỳ bất bình, để người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Những câu hỏi sắc bén như vậy không khác gì những mũi dùi đâm vào trong ban ngành lãnh đạo thành phố La Nam. Khi thấy bài viết này thì Nhan Sĩ Tắc chợt cảm thấy cực kỳ khó hiểu, thầm nghĩ bài viết này với mục đích là gì? Rốt cuộc là đang phản bác thị ủy La Nam hay đang biện hộ cho mình? Trần Minh Huy, Nhan Sĩ Tắc nhìn tên của phóng viên mà căn bản cảm thấy mình không quen biết người này. Nhưng lúc này vị phóng viên Trần Minh Huy kia lại thông qua bài viết như vậy để vấy cờ hò reo cho một người căn bản là không quen. Điều này làm cho Nhan Sĩ Tắc chợt cảm thấy tràn đầy cảm kích với đối phương. Nhưng thị ủy La Nam lại bị kéo vào trong sự việc này, chính Nhan Sĩ Tắc phải làm sao để giải thích cho Bí Thư Vương đây? Sĩ Tắc, anh thu thập một chút, chúng ta đi đến tỉnh ủy báo cáo sự kiện này. Bây giờ Bí Thư Nhất Phong đang ở bên kia chờ thành phố La Nam chúng ta giải thích sự kiện này. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Nhan Sĩ Tắc rồi trầm giọng nói. Giải thích với Bí Thư Nhất Phong. Điều này. Đầu óc Nhan Sĩ Tắc vận chuyển rất nhanh, hắn nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, xem như đã hiểu rõ vấn đề. Bí thư Vương, tôi. Nhan Sĩ Tắc thật sự rất muốn bày tỏ lòng cảm kích với Bí thư Vương, thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình căn bản là khó mở miệng. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu Nhan Sĩ Tắc muốn nói cái gì, thế nhưng hắn cũng không hy vọng Nhan Sĩ Tắc nói ra khỏi miệng. Nhan Sĩ Tắc dù biết rõ sự việc thế nhưng lúc này cứ giả vờ hồ đồ là hay nhất. Sĩ Tắc có câu nói thế này. Chuyện hợp tình thì không nhất định là hợp pháp thì không nhất định sẽ hợp tình. Tôi thật sự tán thưởng anh ở phương diện xử lý vụ việc này, dù pháp luật không dung tình thế nhưng có một vài sự việc mà chúng ta là cán bộ lãnh đạo cần phải coi trọng nhân tình. Vương Tử Quân vỗ vỗ vai Nhan Sĩ Tắc rồi đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Nhan Sĩ Tắc nhanh chóng đi theo đằng sau Vương Tử Quân, dù lúc này hắn vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, thế nhưng hắn biết rõ sự kiện này đã được định tính rồi. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 954. Hùng tâm vạn trưởng đẩy trời nghiêng ngã. Những ngày hôm nay Triệu Quân Dũng luôn ở vào trạng thái tinh thần căng cứng. Vì vậy khi thức dậy không khỏi cảm thấy nhức đầu hoa mắt. Đúng là bây giờ không còn được như trước kia. Hắn thật sự cảm khái. Nhớ năm xưa khi vừa mới tham gia công tác. Hắn ba đêm ba ngày không ngủ vì một vụ án mà cảm thấy không mấy mệt mỏi. Nhưng bây giờ mới một ngày trôi qua mà nằm ngủ quên ở trên giường. Xem ra năm tháng không buông tha cho con người. Triệu Quân Dũng thầm cảm khái, tâm tư lại rơi lên vụ án thành phố La Nam. Dù hắn rất muốn nhanh chóng kết án, nhưng tình huống hiện tại luôn làm hắn không hài lòng. Vì giám đốc Lý kia nhìn thì có vẻ giống như tương đối dễ đối phó, thế nhưng thực chất là một kẻ dối trá, rất nhiều chuyện chỉ giỏi đưa đẩy, bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng. Người này nói nhảm thì nhiều nhưng vấn đề mấu chốt lại không chịu thừa nhận, điều này không khỏi làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy phẫn nộ, đồng thời còn sinh ra cảm giác thật sự bó tay chịu trói. Cũng may mà La Ngưỡng Bính thật sự thú nhận phương diện tham ô tiền viện phí, chỉ là không thừa nhận có quan hệ gì với Nhan Sĩ Tắc. Nhưng điều này căn bản là không quan trọng, Triệu Quân Dũng thấy chỉ cần có những chứng cứ như vậy, hắn có thể thông qua La Ngưỡng Bính để nắm lấy Nhan Sĩ Tắc. Nếu có quyết định lập án với Nhan Sĩ Tắc, như vậy tất cả sẽ dễ làm mà thôi. Triệu Quân Dũng ăn bữa sáng đơn giản, sau đó hắn cầm điện thoại lên, hít vào một hơi thật sâu chuẩn bị từ ngữ sẵn trong đầu, sau đó bấm số điện thoại của Bí Thư Mục. Điện thoại vang lên vài tiếng chuông thì nối thông, Bí Thư Mục sau khi nghe thấy âm thanh của Triệu Quân Dũng thì cũng không nhanh chóng hỏi sự việc thẩm vấn, rất quan tâm hỏi xem Triệu Quân Dũng ở phía thành phố La Nam triển khai mở rộng công tác như thế nào, có vấn đề gì cần tổ chức hỗ trợ giải quyết hay không. Đặc biệt là phương diện kinh phí, Bí Thư Mục càng nói lời quan tâm săn sóc. Không cần phải quá chú ý, có gì cần thì cứ mua, không đủ tiền thì cứ nói với phòng kế toán thể ứng thêm. Lãnh đạo quan tâm làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy được ủng hộ, đồng thời cũng cảm nhận được trách nhiệm trọng đại của mình. Lãnh đạo coi trọng như vậy, không phải là mong anh cố gắng làm tốt công tác của mình sao? Triệu Quân Dũng thầm suy đoán mục đích của Bí Thư Mục, hắn càng cảm thấy có chút bất an không yên, chỉ sợ Bí Thư Mục có ý kiến với tình huống vụ án tiến triển thong thả như lúc này. Cũng may Bí Thư Mục chỉ mở miệng dặn dò mình cố gắng vượt qua khó khăn, lớn mật phá án, dù thế nào cũng phải làm tốt công tác xác thực vụ án, đồng thời cũng tỏ vẻ giúp đỡ với lời đề xuất nắm bắt Nhan Sĩ Tắc. Triệu Quân Dũng đặt điện thoại xuống mà thở dài một hơi, đối với hắn thì lãnh đạo có thái độ như vậy thật sự là quá tốt rồi. Nếu như hắn có thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo phân công, như vậy đến khi có cơ hội, lãnh đạo sẽ tác động để mình có thể tiến lên một bước. Cóc ba chân khó tìm nhưng người hai chân thì không thiếu, trong đơn vị có không biết bao nhiêu người đang chờ có được cơ hội để xuất lực làm việc cho lãnh đạo. Chủ nhiệm Triệu, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vài nhân viên công tác dùng cơm sáng xong thì đi đến bên cạnh Triệu Quân Dũng, bọn họ khẽ mở miệng xin chỉ thị của Triệu Quân Dũng. Những người đi theo bên cạnh Triệu Quân Dũng đến thành phố La Nam đều là binh hùng tướng mạnh của phòng giám sát số 2. Tuy tình hình không quá thuận lợi nhưng Triệu Quân Dũng là người chỉ huy, hắn tuyệt đối không cho đám người này sinh ra cảm giác chán trường. Vừa rồi tôi đã báo cáo với Bí Thư Mục, Bí Thư rất thỏa mãn với thành tích của chúng ta, yêu cầu chúng ta phải nắm chắc, phải đánh một trận thắng lớn. Năm nay đơn vị chúng ta có 10 chức vụ được điều động, Bí Thư Mục nói cần phải đặt nặng trách nhiệm lên các đồng chí đang trên đường đi phá án. Triệu Quân Dũng lên tiếng làm cho đám người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chủ nhiệm Triệu, ngày hôm nay chúng tôi nên làm gì, anh cứ chỉ huy. Loại cảm giác sao sáng quanh trăng này thật sự rất thư thái, Thái Đông Quân cười nói. Hôm nay chúng ta sẽ đi mời đồng chí Nhan Sĩ Tắc của thành phố La Nam đến hỗ trợ công tác. Có lời nói của Triệu Quân Dũng, đám người bên dưới cũng không quá quan tâm đến nhiều thứ khác. Chỉ vài phút thì xe đã chuẩn bị xong, trước khi lên xe thì Triệu Quân Dũng xem xét có nên liên lạc với Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Kim Điền Lạc của thành phố La Nam hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn đặt điện thoại xuống. Vài phút sau xe đi đến cổng thị ủy La Nam, sau khi đi đến khu văn phòng thị ủy thì Triệu Quân Dũng mới gọi điện thoại cho Kim Điền Lạc. Chào Bí Thư Kim, tôi là Triệu Quân Dũng, bây giờ ngài có rảnh không? Có chút công tác tôi muốn cùng liên hệ với ngài. Tuy cấp bậc của Triệu Quân Dũng thấp hơn Kim Điền Lạc, Thế nhưng vì mối quan hệ với thượng cấp, thế cho nên Thái Đông Quân có vẻ rất tùy ý trước mặt Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc sảng khoái tiếp nhận yêu cầu của Triệu Quân Dũng. Khi Triệu Quân Dũng đi đến khu văn phòng của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy, Kim Điền Lạc đã đến bên dưới chào đón với nụ cười vui vẻ. Chào Bí Thư Kim. Khi thấy Kim Điền Lạc thì Triệu Quân Dũng nở nụ cười vươn tay nói. Hai người khách khí bắt tay nhau, sau đó Triệu Quân Dũng cùng sóng vai đi đến phòng làm việc của Kim Điền Lạc, cuối cùng ngồi xuống ghế salon. Triệu Quân Dũng nhìn Kim Điền Lạc, khóe miệng mấp máy, hắn thản nhiên nói. Cảm ơn Bí Thư Kim, điều kiện ở đây rất tốt. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm với Kim Điền Lạc, Triệu Quân Dũng nhanh chóng di chuyển chủ đề. Bí Thư Kim, trải qua điều tra thì chúng tôi đã chứng minh sự kiện La Ngưỡng Bính lấy tiền là thật. Tổ chuyên án đã căn cứ vào đó để báo cáo với lãnh đạo. Ý nghĩ của lãnh đạo chính là không buông tha cho bất kỳ phần tử nào vi phạm pháp luật. Triệu Quân Dũng nói đến đây thì nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, sau đó cười tiếp tục nói. Vì vậy, vì công tác nên chúng tôi yêu cầu đồng chí Nhan Sĩ Tắc phối hợp để điều tra. Vẻ mặt Kim Điền Lạc rất bình tĩnh, hắn cười nhạt nói. Chúng tôi nhất định sẽ cho ra sự giúp đỡ to lớn với công tác của chủ nhiệm Triệu. Nhưng bây giờ Bí Thư Nhan đang ở thành phố Sơn Viên, chúng ta nên chờ anh ấy về rồi hắn nói. Đi đến thành phố Sơn Viên. Vẻ mặt Triệu Quân Dũng chợt biến đổi, hắn dùng giọng không cam lòng nói. Có phải bây giờ có thể xác định được vị trí của đồng chí Nhan Sĩ Tắc không? Điều này không phải là vấn đề. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho Bí Thư Vương. Anh Nhan đang ở cùng một chỗ với Bí Thư Vương. Kim Điền Lạc giống như căn bản không muốn che giấu. Hắn thản nhiên nói với Triệu Quân Dũng. Ở cùng một chỗ với Vương Tử Quân. Triệu Quân Dũng chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hắn biết lần này mình đến thành phố La Nam cũng không phải là hướng về phía Nhan Sĩ Tắc. Bây giờ Nhan Sĩ Tắc và Vương Tử Quân cùng ở một chỗ, như vậy tuyệt đối là thời cơ cực kỳ tốt. Nếu như Vương Tử Quân đưa Nhan Sĩ Tắc đi, như vậy sẽ có nhiều ảnh hưởng mặt trái lên người Vương Tử Quân. Biết đâu vì sự kiện này mà Vương Tử Quân bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tuy sự kiện này căn bản là đắc tội với Vương Tử Quân, thế nhưng khi Bí Thư Mục phái hắn đến điều tra thực tế đã đắc tội với Vương Tử Quân. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Triệu Quân Dũng nhanh chóng cho ra quyết định của mình. Trong quan trường thì có một số việc hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải tuyệt tình. Nếu người phía sau Triệu Quân Dũng đã quyết định tiến hành chiến tranh sống chết với Vương Tử Quân, như vậy hắn căn bản không còn gì để nói. Bí Thư Vương bây giờ đang ở chỗ nào? Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ. Kim Điền Lạc giống như không hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Quân Dũng, hắn trả lời không cần nghĩ ngợi. Bí Thư Vương đi đến tỉnh ủy. Đi tỉnh ủy. Điều này thật sự quá tốt, nếu như là trong khu văn phòng tỉnh ủy thì lực ảnh hưởng sẽ càng thêm lớn, tất nhiên điều này sẽ càng làm cho Bí Thư Mục thêm vui. Dù sao thì tỉnh ủy cũng là trung tâm của toàn tỉnh, nếu như lúc đó mình xuất hiện đưa Nhan Sĩ Tắc đi ngay bên cạnh Vương Tử Quân, như vậy sự việc sẽ càng thêm hoàn mỹ. Bí Thư Kim, tôi còn có chút việc, cũng không muốn quấy rầy ngài, tạm biệt. Triệu Quân Dũng đã có quyết định của riêng mình, hắn mỉm cười đứng lên ghế salon rồi cười tủm tỉm nói. Kim Điền Lạc khách khí nói lời giữ chân Triệu Quân Dũng. Chủ nhiệm Triệu, ngài đến thành phố La Nam chúng tôi, còn không cho tôi cơ hội thể hiện mình là chủ nhà. Có câu vui vẻ suốt ngày không bằng xung đột, hôm nay chúng ta dứt khoát đi đến Cô Yên Sơn, tôi mời anh ăn cơm chay của Tam Thanh Quan uống rượu thuốc huyền lộ dịch, anh thấy thế nào? Triệu Quân Dũng có nghe nói qua cơm chay của Tam Thanh Quan, nghe nói có không ít du khách chạy đến dùng bữa cơm này. Bây giờ Kim Điền Lạc mời mình dùng cơm chay Tam Thanh Quan tất nhiên đã rất nể mặt rồi. Nếu Triệu Quân Dũng ra tay với Nhan Sĩ Tắc ở tỉnh ủy, sau này cho dù có cơ hội cũng không thể nào được ăn cơm chay Tam Thanh Quan. Hắn nghĩ đến món ngon được bạn bè ăn về miêu tả, thế là không khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng hắn vì tương lai của mình, cho dù là món của trời cũng tuyệt đối không ăn. Cảm ơn bí thư Kim, nhưng hôm nay tôi thật sự rất bận, mong để lần sau. Dù từ chối lời mời của Kim Điền Lạc là khá đáng tiếc, nhưng Triệu Quân Dũng vẫn phải kiên quyết mở miệng. Kim Điền Lạc thấy Triệu Quân Dũng muốn đi, thế là dùng giọng tiếc nuối nói. Vậy chúng ta nói trước luôn, bất cứ khi nào chủ nhiệm Triệu rảnh cứ gọi điện thoại cho tôi, chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm. Rời khỏi phòng làm việc của Kim Điền Lạc, Triệu Quân Dũng cảm thấy bàn chân thêm nhanh nhạy, cơ thể nhẹ nhàng bay bổng. Hắn cần phải tranh thủ thời gian, nếu hắn đến trễ để cho đám người Vương Tử Quân rời khỏi khu văn phòng tỉnh ủy, như vậy dù sự kiện bắt giữ Nhan Sĩ Tắc có thể gây hiệu ứng chấn động quan trường tỉnh Sơn Nam, thế nhưng căn bản là không có hiệu quả quá lớn. Chủ nhiệm Triệu, chúng ta đi đâu đây? Vài người cán bộ trẻ tuổi đi theo sau lưng nhìn bộ dạng vội vàng của Triệu Quân Dũng, thế là dùng giọng nghi vấn hỏi. Triệu Quân Dũng vốn muốn nói ra tâm tư của mình, thế nhưng lời đến bên miệng lại được nuốt xuống. Những người này đi theo mình khá lâu, thế nhưng bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào thì mình căn bản là không biết. Có câu lòng người khó dò, nếu đám người này báo tin cho Vương Tử Quân, như vậy hiệu quả sẽ không còn. Vì vậy Triệu Quân Dũng trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng qua loa nói. Vừa rồi Bí Thư Mục vừa gọi điện thoại, nói chúng ta quay về một chuyến. Bí Thư Mục tuy không phải là Bí Thư tỉnh ủy, thế nhưng là Phó Bí Thư kiêm trưởng phòng giám sát cũng làm cho người ta xem là lãnh đạo đứng đầu. Bây giờ nghe nói Bí Thư Mục kêu gọi Triệu Kiến, đám người bên cạnh Triệu Quân Dũng cũng không nói nhiều mà tranh thủ lên xe. Xe của Triệu Quân Dũng chạy ra khỏi thành phố La Nam. Hắn chợt cảm thấy tốc độ xe có hơi chậm, thế là không khỏi nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy hàng cây chạy đi như bay hai bên đường. Hắn mới chợt nghĩ rằng vì mình quá nóng vội mà thôi. Tài xế Lý, xe có thể chạy nhanh hơn nữa không? Bí thư một bên kia đang chờ. Triệu Quân Dũng cuối cùng cũng không thể kìm né được mà dùng giọng nóng lòng hỏi tài xế. Tài xế đã chạy xe không ít năm ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, thế cho nên cũng là người có kinh nghiệm, hơn nữa vì không có dục vọng và không quá cầu tiến nên tâm tính rất ổn. Lúc này Triệu Quân Dũng nóng nổi thúc giục, tài xế chợt dùng giọng ôn tồn an ủi. Chủ nhiệm Triệu, ngài cứ yên tâm, một giờ sau chúng ta sẽ chạy đến thành phố Sơn Viên, bây giờ có đường cao tốc Sơn La, rất thuận tiện. Một giờ sau? Không biết có còn đến kịp không? Triệu Quân Dũng nhìn con đường cao tốc Sơn La, hắn chợt sinh ra ý nghĩ không hay. Nếu như Vương Tử Quân biết vì mình xây con đường này mà hỏng chuyện, không biết đối phương trước kia có làm nó hay không? Triệu Quân Dũng nghĩ đến tình huống một giờ nữa sẽ chạy đến tỉnh ủy với tình hình về Nhan Sĩ Tắc, thế là trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn ngồi dựa lưng lên ghế phía sau nhưng trong lòng thật sự có chút kích động. Chỉ mất không đến một giờ thì xe dừng lại ở khu văn phòng tỉnh ủy. Triệu Quân Dũng nhìn không cảnh khu văn phòng tỉnh ủy không chút biến đổi, thế là trái tim chợt giống như đập rất mạnh. Thành bại chỉ là vào lúc này, bây giờ đối với Triệu Quân Dũng thì thật sự là như vậy. Nếu như hắn may mắn thì vừa vặn có thể gặp mặt Vương Tử Quân và Nhan Sĩ Tắc. Như vậy sẽ có công lao lớn chờ đợi hắn. Nếu Vương Tử Quân và Nhan Sĩ Tắc chia tách nhau ra, như vậy ông trời cũng khó cứu được đối phương. Trong đầu Triệu Quân Dũng lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn nhanh chóng bước xuống xe, lúc này có một bóng người quen thuộc đi đến. Khi thấy người kia thì Triệu Quân Dũng chợt có chủ ý, hắn tiến lên bên cạnh đối phương rồi nói. Trưởng ban Lý, anh có gặp mặt Bí Thư Vương thành phố La Nam không? Trưởng ban Lý này chính là một nhân viên văn phòng, bình thường có quan hệ không tệ với Triệu Quân Dũng. Khi thấy Triệu Quân Dũng thì hắn cười ha hả rồi trầm giọng nói. Có thấy, mới đi vào khu văn phòng thường ủy. Anh ấy đi với ai? Triệu Quân Dũng có chút sững sốt, sau đó dùng giọng dồn dập nói.

Bí thư Mục nói rồi vươn tay bắt chặt tay của Nhan Sĩ Tắc, bộ dạng vui mừng không thôi. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 956. Không đánh kẻ đại đức. Nhan Sĩ Tắc cười rất khiêm tốn, hắn bắt tay Bí thư Mục rồi cười nói: Bí thư Mục quá khách khí rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nói thật thì khi đó tôi cũng là hành động thiếu suy xét. Pháp lý nhân tình, dù chúng ta thật sự nói về pháp luật, thế nhưng trước nay chúng tôi cũng không làm cho hai phương diện kia phát sinh xung đột. Anh thật sự xử lý sự việc rất tốt, đã cho chúng tôi một phần tham khảo trong công tác lần sau. Bí thư Mục nói những lời mạnh mẽ như thác đổ, bàn tay bắt tay Nhan Sĩ Tắc càng thêm chân thành. Triệu Quân Dũng nhìn vẻ chân thành và vui vẻ của Bí thư Mục, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ khác lạ. Đây là tình huống gì? Vì sao Bí thư Mục lại chuyển biến như vậy? Sao lại nhiệt tình với Nhan Sĩ Tắc như thế? Triệu Quân Dũng cảm thấy đầu óc mình căn bản là không đủ dùng. Nhưng có một điều hắn biết rõ, chính là trường hợp này căn bản không còn thích hợp để ra tay với Nhan Sĩ Tắc. Nhan Sĩ Tắc dùng lý do có việc để không tiếp nhận lời mời chiêu đãi của Bí thư Mục. Triệu Quân Dũng chờ đám người Vương Tử Quân rời đi, thế là dùng giọng chú ý hỏi: Bí thư, tình huống thế nào? Tình huống rất tốt, anh phá án không xong nhưng lại điều tra được một tấm gương điển hình. Bí thư Mục nói xong thì ném cho Triệu Quân Dũng một phần văn kiện, sau đó cất bước bỏ đi. Triệu Quân Dũng nhìn Bí thư Mục giận dữ bỏ đi mà trong lòng chợt lo lắng, trong lòng đầy hoài nghi. Khi ánh mắt hắn rơi lên bài viết trên văn kiện, thế là đã hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi xem xong bài viết, Triệu Quân Dũng bị dọa làm cho toàn thân vã mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ may mà mình may mắn gặp mặt Bí thư Mục ở chỗ này, nếu không hôm nay hắn căn bản là không xong việc. Triệu Quân Dũng xuống thành phố La Nam điều tra nhưng lại tìm được một gương điển hình, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó khăn. Hắn không chịu được ánh mắt hung thần áp sát của Bí thư Mục, nó giống như muốn ăn thịt hắn vậy. Nếu như là lãnh đạo khác thì không có vấn đề, hắn có thể tiếp nhận được. Nhưng Bí thư Mục thì lại khác, vì đối phương nói một câu có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Bí thư Mục có thể như vậy sao? Nhớ ngày hôm đó Triệu Quân Dũng được Bí thư Mục khen ngợi là người có khả năng, có năng lực, hơn nữa còn khôn khéo, công tác rất có ý nghĩ, đầu óc linh hoạt, có khả năng làm sống động công tác. Lần này hắn điều tra án lại xuất hiện sự kiện ngoài ý muốn, cũng không phải hắn có thể làm khác được. Sao trách được hắn chứ? Hơn nữa cổ nhân có câu không không dùng sức đánh kẻ có đức. Mục Nhạc Thành, anh không thấy được bộ mặt tận tâm tận lực của tôi sao? Khi Triệu Quân Dũng đang cảm thấy cực kỳ uể oải, chợt có một vị phó phòng tuyên truyền tỉnh ủy đi đến. Chủ nhiệm Triệu, tất cả mọi người nói ủy ban kỷ luật là mỏ quả đen, chỉ cần các anh điều tra thì căn bản không có chuyện gì tốt. Nhưng lần này thì hay quá, anh đã mở ra một tiền lệ mới, không những điều tra được một vị cán bộ chí hiếu còn có một bí thư dũng cảm, thật sự rất đáng giá. Vị phó phòng tuyên truyền kia nói xong thì nhanh chóng bỏ đi, điều này càng làm cho tâm tình của Triệu Quân Dũng thêm đè nén. Hắn gãi gãi đầu, nhìn khu nhà thường ủy cao ngất, thế là càng cảm thấy khó chịu. Đây là tình huống gì? Đáng tiếc là không có ai trả lời câu hỏi trong lòng Triệu Quân Dũng. Trong khu thường trú thành phố La Nam ở Sơn Viên, Nhan Sĩ Tắc nâng ly lên nói với Vương Tử Quân: Bí thư Vương, tôi kính anh một ly. Vương Tử Quân đối mặt với Nhan Sĩ Tắc cũng nâng ly lên nói: Chuyện này anh xử lý không sai, dù là tôi thì cũng sẽ xử lý như vậy, cho anh ta dùng lương trả số tiền đã sử dụng là được. Tuy chúng ta cần phải xem xét những việc làm trái luật, thế nhưng cũng phải biết phân biệt rõ tình hình nặng nhẹ thế nào. Nhan Sĩ Tắc gật đầu thật mạnh, hắn uống cạn ly rượu của mình, lúc này mới dùng giọng áy náy nói: Bí thư Vương, chuyện này tôi vẫn xử lý thiếu suy xét, thiếu chút nữa tạo nên ảnh hưởng mặt trái với ngài. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Muốn nói xin lỗi thì phải là tôi mới đúng, anh chẳng qua chỉ là vạ lây mà thôi. Nhan sĩ các căn bản hiểu rõ tình huống lần này của mình, đồng thời cũng thấy rõ đối phương rất quyết liệt và tuyệt tình. Hắn là người tiến lên từ cơ sở cho đến vị trí hiện tại, thế nên cũng hiểu những tình huống đấu tranh gay gắt giữa người và người. Một khi có vị trí để chống thì người muốn tranh cướp sẽ chẳng bao giờ tỏ ra nhân từ với nhau. Bí thư Vương, chúng ta cũng không thể bỏ qua như vậy được. Sau khi rót đầy ly rượu của mình, nhan sĩ tắc trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy chuyện này hắn có được lợi ích không nhỏ, chẳng qua là nhờ một bài viết của phóng viên mà giải quyết êm thấm, nhưng những nguy hiểm trong đó vẫn căn bản là khó thể che giấu. Đối phương căn bản là muốn đánh mình, hơn nữa đã ra chiêu. Nếu như Vương Tử Quân căn bản không ra tay chế địch, như vậy thật sự khó thể nào nói nổi. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Vương Tử Quân cũng không tiếp tục nói về đề tài này, hắn nâng ly rượu lên cùng với nhan sĩ tắc. Hai người uống vài ly rượu, sau đó Vương Tử Quân chợt nói. Chủ tịch Nhan, anh có biết lần này hội nghị thường ủy tỉnh ủy nghiên cứu vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ là ai không? Nhan sĩ tắc dừng lại một lát rồi khẽ nói. Phụ nữ cũng là người có thể gánh vác nửa bầu trời. Vương Tử Quân cười cười nói. Đúng vậy, phụ nữ cũng không phải chỉ là phái yếu. Sau khi Trình Hiểu Bình lên nhận chức chắc chắn sẽ có khí phách không nhỏ. Nhan sĩ tắc nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt có ý nghĩ, thầm lo lắng cho Trình Hiểu Bình ở thành phố Đông Bộ. Tình hình ở thành phố Đông Bộ vẫn như trước, thế nhưng mối quan hệ giữa Ủy ban Nhân dân và Thị ủy căn bản liên tục ấm lên. Khi chức vụ tăng tiến, Trình Hiểu Bình trước đó là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố đã tiến lên làm người chủ trì công tác Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Bộ. Dù chỉ là người chủ trì công tác thế nhưng có sự giúp đỡ to lớn của Nguyễn Chấn Nhạc, trên cơ bản Trình Hiểu Bình cũng không khác gì một vị chủ tịch thành phố. Trong lúc công tác thì Trình Hiểu Bình cố gắng tiến thủ kiên quyết cải cách, hoàn toàn đẩy ngã tất cả những gì còn sót lại của Trúc Vu Bình, rời tất cả trung tâm công tác lên phương diện phát triển kinh tế. Trình Hiểu Bình lên chức, nàng rất hiểu rõ Nguyễn Chấn Nhạc đang cần cái gì. Nếu nàng muốn vị trí của nàng càng thêm ổn định, như vậy phải cho Bí thư Nguyễn thấy được tài năng của mình, thấy mình công tác như thế nào. Nhưng phương diện phát triển kinh tế phải nói là một điểm yếu chí mạng của nàng. Hai năm qua Trình Hiểu Bình cố gắng và điên cuồng kêu gọi đầu tư, kết quả là những xí nghiệp đến Đông Bộ căn bản không quá phát triển khởi sắc, thậm chí còn rơi vào tình huống sống hôm nay lo ngày mai. Nàng không phải là người thiếu chí khí, nàng cũng không muốn làm một vị chủ tịch thành phố vô năng. Vì thế mỗi lần có thời gian thì nàng đều đến tìm hiểu tình hình của các doanh nghiệp. Đồng thời nàng cố gắng giao lưu trao đổi với đám giám đốc doanh nghiệp, nếu không bọn họ sẽ bằng mặt và không bằng lòng với mình. Đám lãnh đạo doanh nghiệp có biểu hiện cực kỳ cúi đầu khom lưng với lãnh đạo chính quyền, thế nhưng sau lưng lại liên tục chửi chó má, Trình Hiểu Bình hiểu rất rõ điều này. Vì vậy mỗi lần đến một xí nghiệp thì nàng đều cố gắng chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Nàng muốn nhìn rõ nội tình của đối phương, muốn tìm được điểm mấu chốt trong nguyên nhân làm bọn họ phát triển ì ạch, sau đó mới có quyền lên tiếng. Nhưng hôm qua Trình Hiểu Bình đến nghiên cứu khảo sát nhà máy nhôm mà nhìn không được phải vỗ bàn, nguyên nhân là nhà máy nhôm bị ép ngừng sản xuất. Nhà máy nhôm chính là doanh nghiệp có tình thế phát triển kinh tế tốt nhất thành phố Đông Bộ. Các anh ép người ta dừng sản xuất, chẳng phải muốn kéo chân thành phố Đông Bộ sao? Chủ tịch Trình, Chủ tịch Trần đã đến. Khi Trình Hiểu Bình đang chú ý xem xét văn kiện, thư ký chợt tiến vào báo cáo. À, cho Chủ tịch Trần vào đi. Trình Hiểu Bình khẽ gật đầu với thư ký, sau đó nàng tiếp tục xem văn kiện. Vài phút sau, Phó Chủ tịch Trần Gia Nông vừa mới được điều đến nhận chức ở thành phố Đông Bộ đã cất bước đi vào. Chủ tịch Trình, chị tìm tôi sao? Trần Gia Nông tuy lớn tuổi hơn Trình Hiểu Bình thế nhưng hắn vẫn cố gắng bày ra tư thái tốt nhất. Hắn nhìn nữ chủ tịch đang xem xét văn kiện, sau khi trầm ngâm giây lát thì khẽ mở miệng chào hỏi. Trần Gia Nông lên tiếng xem như đánh thức Trình Hiểu Bình khỏi tình huống say sưa xem văn kiện. Trình Hiểu Bình nhìn thoáng qua Trần Gia Nông, sau đó nàng cười nói. Chủ tịch Trần đến sơ o, quy quy y, a, mời anh ngồi. Trần Gia Nông ngồi xuống đối diện với Trình Hiểu Bình. Lúc này Trình Hiểu Bình vẫn tiếp tục xem văn kiện, vẻ mặt không mặn không nhạt, điều này làm cho Trần Gia Nông có chút không thoải mái. Dù là thế nào thì Trình Hiểu Bình tìm gặp thương lượng công tác với một vị phó chủ tịch thành phố, tư thái này căn bản có thể coi được sao? Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng Trần Gia Nông vẫn căn bản không có chút biểu hiện không hài lòng, hắn vẫn mỉm cười chào hỏi Trình Hiểu Bình. Chủ tịch Trần, tôi nghe nói anh cho người của phòng tài nguyên môi trường hạ thông báo yêu cầu nhà máy nhôm ngừng sản xuất có phải không? Trình Hiểu Bình tuy vẫn nở nụ cười, thế nhưng trên mặt lại có vài phần chất vấn. Trần Gia Nông đã hiểu ý nghĩ của Trình Hiểu Bình, hắn thành thật trả lời. Đúng vậy, chủ tịch Trình, nhà máy nhôm gây ô nhiễm quá lớn. Hai ngày trước tôi đi đến sông Lam Hà. Phát hiện cá chết đầy trên sông, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sông Lam Hà sẽ bị ô nhiễm nặng. Trình Hiểu Bình nhìn bộ dạng đeo kính khá hào hoa phong nhã của Trần Gia Nông, hai hàng chân mày không khỏi khẽ nhăn. Trình Hiểu Bình công tác ở thành phố Đông Bộ này bao lâu rồi, trước nay có ai chống đối lại nàng sao? Trần Gia Nông chỉ là một tên phó chủ tịch được đề bạt từ trường Đại học Nông nghiệp tỉnh Sơn Nam. Tên này dám ăn nói với nàng như vơ, a, quy, quy, y, a. Trình Hiểu Bình thầm nén giận, nàng nghĩ đến mục đích hôm nay của mình thế là cố gắng áp chế và khuyên nhủ. Chủ tịch Trần, chúng ta không thể nào thấy gió nói mưa, cũng không thể hoàn toàn tin vào lời của phòng tài nguyên môi trường. Cá chết trên sông là một hiện tượng cực kỳ tự nhiên, có con sông nào mà không có cá chết. Chúng ta cũng không thể vì một hai con cá chết trên sông mà biến chuyện nhỏ thành lớn, nếu như trong quá trình phát triển kinh tế mà cứ băn khoăn lo lắng, sợ trước lo sau, như vậy rõ ràng là kéo chân sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Trần Gia Nông lập tức nổi giận, không ngờ Trình Hiểu Bình lại dùng những lời nói giống như đang phê bình cấp dưới để răn dạy khiển trách mình, điều này làm cho lòng tự trọng của hắn bị tổn hại. Hắn là người xuất thân từ trường Đại học Nông nghiệp, hắn là người coi trọng thể diện như sinh mệnh, anh có thể miệt thị hắn, nhưng anh không được nói thẳng mặt. Như vậy không khác nào đâm một dao vào lòng hắn, chắc chắn tâm tình của hắn sẽ nổi nóng, sẽ cố gắng phát tiết cơn tức này. Trần Gia Nông chợt đứng lên khỏi ghế, hắn vừa muốn lên tiếng đã bị Trình Hiểu Bình phất tay cản lại. Lúc này đối với thành phố Đông Bộ thì thứ cần thiết nhất chính là dùng trăm phương ngàn kế để thúc đẩy phát triển kinh tế. Chỉ có phát triển kinh tế mới là trọng tâm, những thứ khác để sau này hắn nói. Chủ tịch Trình, tôi hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương. Thế nhưng dòng sông Lam Hà không những liên quan đến thành phố Đông Bộ còn là nguồn nước của cả triệu dân sống dưới vùng Hạ Du. Chúng ta không thể nào coi thường được. Chủ tịch Trần, anh rõ ràng là nói chuyện giật gân, chất lượng nước sông Lam Hà không có vấn đề. Đây là báo cáo điều tra của Phòng Tài nguyên Môi trường đưa đến cho tôi. Trình Hiểu Bình nói rồi đưa ra một phần văn kiện cho Trần Gia Nông, nàng nói tiếp. Bây giờ là thời điểm quan trọng để thành phố Đông Bộ phát triển kinh tế. Sau này tôi không cho phép bất kỳ tình huống nào làm tổn hại đến quá trình phát triển kinh tế của thành phố chúng ta nữa. Trình Hiểu Bình nói xong thì chợt giống như cảm thấy độ nặng chưa đủ, thế nên nàng lại nhìn thoáng qua Trình Hiểu Bình, sau đó nói tiếp. Bí thư Nguyễn cũng tuyệt đối không cho phép tình huống này xuất hiện. Trần Gia Nông muốn giải thích vài câu, thế nhưng Trình Hiểu Bình căn bản không cho hắn cơ hội lên tiếng. Nàng khoát tay áo để Trần Gia Nông không làm phiền mình, trực tiếp tỏ thái độ. Chủ tịch Trần, sau này anh cũng đừng quản khu công nghiệp Lam Hà nữa, bây giờ là thời điểm mấu chốt, tất cả đặt nặng phát triển kinh tế. Tất cả đặt nặng phát triển kinh tế, Trần Gia Nông nhìn bộ dạng chân thật đáng tin của Trình Hiểu Bình, thế là hắn há hốc miệng nhưng không nói gì. Sau khi Trần Gia Nông rời đi, Trình Hiểu Bình duỗi lưng mệt mỏi. Tuy nàng thật sự có chút mệt mỏi, thế nhưng cảm giác khống chế người ta trong tay là cực kỳ thích thú. Túc túc túc. Chuông điện thoại vang lên, Trình Hiểu Bình nhìn dãy số gọi đến, vẻ mặt nàng chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nàng đứng lên khỏi ghế, sau đó cung kính nhấc điện thoại lên. Chào Bí thư Nguyễn. Chủ tịch Trình, bây giờ chị có bận rộn gì không? Nguyễn Chấn Nhạc nói rất bình tĩnh. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 957. Ngày hôm qua anh là Thiên Vương, hôm nay tôi là Chí Tôn. Nếu như là người khác gọi điện thoại thì Trình Hiểu Bình sẽ nói mình đang rất bận, nhưng đó lại là Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, cho dù nàng có bận rộn cũng không dám nói rõ sự thật. Bí thư Nguyễn, ngài có gì cần căn dặn sao? Tôi sẽ lập tức chứng thực. Hôm nay cục thống kê đã báo cáo công tác quý 1, thành tích của chúng ta căn bản là không lý tưởng. Báo cáo của cục thống kê. Trình Hiểu Bình chợt kinh hoàng, lúc này nàng còn chưa được thấy báo cáo của cục thống kê, nhưng ngoài miệng nàng lại căn bản không thể nói là không. Nếu không thì Bí thư Nguyễn sẽ cho rằng nàng không quá coi trọng công tác phát triển kinh tế, lại càng là dấu hiệu không cầu tiến. Tuy bên ngoài không ai nói, nhưng khi có văn kiện yêu cầu một vị bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy thì tin tức đã truyền đi khắp tỉnh Sơn Nam. Rất nhiều người đang đứng nhìn xem rốt cuộc hai người Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc thì ai là kẻ chiến thắng cuối cùng. Từ góc độ của Trình Hiểu Bình thì nàng tất nhiên hy vọng lãnh đạo của mình sẽ thắng. Nàng vô tình mà biết được mối quan hệ giữa Nguyễn Chấn Nhạc và vợ là không tốt. Có lẽ giữa hai người bọn họ tồn tại tình huống, hoặc là không làm, hay là làm cho xong. Là một người đàn ông lăn lộn ngang dọc trong quan trường, nếu như chút dục vọng bản thân không được phóng thích, sao có thể vui vẻ đầu nhập vào trong công tác. Vì vậy khi Nguyễn Chấn Nhạc đề xuất cho Trình Hiểu Bình chủ trì công tác Ủy ban Nhân dân thành phố, nàng có chút cảm kích Nguyễn Chấn Nhạc, đồng thời trong lòng cũng có tâm lý quái lạ. Nàng hy vọng mình có thể là tình nhân trong bóng tối của Nguyễn Chấn Nhạc. Nàng cảm thấy nếu có mối quan hệ như vậy thì sẽ là một núi vàng dưới chân, nàng căn bản dễ dàng tiến lên, thậm chí là cấp bậc càng cao hơn. Chỉ là thân phận chủ tịch thành phố là quá quan trọng, quá cao quý, nếu như Trình Hiểu Bình muốn tiếp tục tiến lên trong quan trường thì căn bản không nên tạo dựng nguy hiểm cho mình. Mối quan hệ tình nhân trong quan trường là một quả bom, hơn nữa sẽ nổ khi có bất kỳ tác động từ bên ngoài, động vào sẽ cực kỳ căng thẳng. Nếu như bom nổ, hậu quả là không dám tưởng tượng. Chủ tịch và bí thư là tình nhân của nhau, như vậy sẽ là chấn động thế nào với quan trường thành phố Đông Bộ? Dù là ai nghĩ đến cũng cảm thấy không rét mà run. Lúc này điều Trình Hiểu Bình có thể làm chính là cố gắng làm tốt công tác của mình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, để cho Nguyễn Chấn Nhạc thấy mình có năng lực. Chỉ như vậy thì nàng mới có thể xác lập được địa vị của mình trong ban ngành của Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, tôi không làm tốt công tác, bây giờ tôi đang cố gắng đẩy mạnh và tăng cường kêu gọi đầu tư, sẽ cố gắng để sản lượng kinh tế nửa năm sau gấp đôi bây giờ. Trình Hiểu Bình châm trước ngôn từ rồi báo cáo với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc chỉ ừ một tiếng rồi không nhắc đến chuyện này nữa. Trình Hiểu Bình cúp điện thoại mà đầu óc quay cuồng. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc chỉ nói vài câu, thế nhưng nàng biết Bí thư Nguyễn đang rất bất mãn với mình ở phương diện tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân khảo sát huyện Dương Phong quay về. Hắn không về phòng làm việc của mình mà trực tiếp về nhà. Vừa đẩy cửa ra thì hắn chợt phát hiện bầu không khí trong nhà có gì đó là lạ. Trước kia khi về nhà thì Tiểu Bảo Nhi sẽ nhanh chóng lao vào lòng Vương Tử Quân. Nhưng hôm nay Tiểu Bảo Nhi mặc một bộ quần áo màu xanh da trời giống như một chú búp bê dễ thương, lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó không quan tâm mà tiếp tục xếp hình. Trên ghế salon phòng khách, Mạc Tiểu Bắc cũng nghiêm mặt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, cũng không bắt chuyện, đây là tình huống gì? Vương Tử Quân thật sự cảm thấy rất khó hiểu, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ sự việc của mình đã bại lộ? Nhưng hắn là một nhân vật chính trị, trước khi chưa được nghiệm chứng, hắn tuyệt đối không bao giờ đầu hàng, không chủ động bán đứng chính mình. Tiểu Bảo, cho bố ôm một cái nào. Vương Tử Quân cởi giày rồi vẫy tay cười tủm tỉm nói với Tiểu Bảo Nhi. Tiểu Bảo Nhi nghe thấy tiếng gọi của Vương Tử Quân thế là giống như nghe được lời triệu hoán. Nó đẩy hết những miếng xếp hình bằng gỗ trong tay, duỗi hai bàn tay mập ra, khoảnh khắc sau đã khóc như mưa. Bố, mẹ ức hiếp con. Vương Tử Quân nghe được những lời này mà hoàn toàn yên tâm. Thì ra không phải là vì mình, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ trong nhà mà thôi. Vương Tử Quân ôm con trai, hắn vừa lau nước mắt vừa dùng giọng yêu thương nói. Con trai ngoan, bảo bối của bố, đừng khóc nữa, bố sẽ ra tay báo thù, chúng ta cho mẹ biết tay. Đồng chí Mạc Tiểu Bắc, nói xem có chuyện gì xảy ra, quân đội là con em của nhân dân, sao lại có thể ức hiếp bạn bè của mình được. Mạc Tiểu Bắc căn bản không có chút phản ứng với những lời nói đầy dí dỏm của Vương Tử Quân, nàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Vương, anh tạm thời không nên lấy thịt đè người, đừng hỏi em có chuyện gì xảy ra, anh hỏi con trai bảo bối của mình ấy. Sau khi chung sống vài năm thì Vương Tử Quân căn bản hiểu rất rõ tính cách của Mạc Tiểu Bắc. Tuy bề ngoài rất kiên cường nhưng thực tế thì tính tình không khác gì Tần Hồng Cẩm là bao. Tần Hồng Cẩm là người ngoài mềm trong cứng, nhưng Mạc Tiểu Bắc lại là ngoài cứng trong mềm. Bây giờ Tiểu Bắc sao lại nổi giận với Tiểu Bảo Nhi rồi? Con trai, nói cho bố biết có chuyện gì xảy ra nào. Vương Tử Quân không tìm được đáp án từ vợ mình thế là đành ôm con lên hỏi. Bố, con muốn đi nhà trẻ thế nhưng mẹ không cho. Tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu lên dùng giọng kiên quyết nói. Cái gì? Đi nhà trẻ? Vương Tử Quân thật sự ngây cả người. Hắn vốn cũng có kế hoạch chuẩn bị cho con mình đi nhà trẻ. Nhưng phải đến khi Tiểu Bảo Nhi được 3 tuổi cách đã. Không ngờ đứa bé này mới 2 tuổi dưới đã có tâm tư hướng về phía trường học rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng dương nanh múa vuốt của Tiểu Bảo Nhi thế là hắn chợt hiểu vì sao Mạc Tiểu Bắc nổi giận. Nếu nói ở phương diện thương con tất nhiên chẳng ai bằng mẹ cả. Đừng thấy Mạc Tiểu Bắc là một người phụ nữ chú trọng sự nghiệp thế nhưng sau khi sinh con thì biến chuyển rất lớn. Thử nghĩ mà xem, một người vốn cả ngày bỏ thời gian nghiên cứu khoa học. Bây giờ lại đọc một quyển sách dạy nấu ăn cho trẻ con một cách say sưa, lại làm việc không biết mệt, không phải đó là hình tượng của một người vợ hiền sao? Mạc Tiểu Bắc không cho con trai chưa đến 3 tuổi đi nhà trẻ cũng là dễ hiểu mà thôi. Con trai, sao lại thích đi nhà trẻ như vậy? Vương Tử Quân nhìn ánh mắt bất mãn của Mạc Tiểu Bắc, hắn bắt đầu mở miệng khuyên con trai. Tiểu Linh Đăng đã đi nhà trẻ, con đã nói với Tiểu Linh Đăng con muốn đến nhà trẻ cùng chơi đùa với bạn ấy. Tiểu Bảo Nhi tươi cười dùng giọng có chút ngây thơ nói. Tiểu Linh Đăng chính là một đứa bé trong khu nhà thị ủy, Tiểu Na thường xuyên đưa Tiểu Bảo Nhi đến chơi đùa với Tiểu Linh Đăng. Đứa bé kia lớn hơn Tiểu Bảo Nhi vài tháng, lại không ngờ có ảnh hưởng lớn đến Tiểu Bảo Nhi như vậy. Điều này nên nói thế nào? Vương Tử Quân thật sự xử lý thành thạo mọi việc. Thế nhưng bây giờ đối mặt với sự kiên trì của Tiểu Bảo Nhi, hắn thật sự không biết phải làm sao. Hắn nhìn ánh mắt của con trai, sau đó chỉ có thể nói. Bảo bối cái gì chứ? Đi đến nhà trẻ cũng không phải là bố có thể quyết định được, cũng không phải là mẹ có thể quyết định được, mà phải do giáo viên nhà trẻ quyết định. Tiểu Linh Đăng sở dĩ được đi nhà trẻ vì lớn tuổi hơn con, lớn lên cũng cao hơn con, giáo viên nhà trẻ chỉ nhận những đứa bé hơn 3 tuổi. Vì vậy sau này nên nghe lời mẹ, ăn nhiều vào, tranh thủ thời gian để lớn hơn một chút, như vậy mới được. Vương Tử Quân kiên trì với một loạt lời nói dối, hắn chợt cảm thấy da đầu run lên, hắn cảm thấy sau nên dạy cho Mạc Tiểu Bắc vài cách để dỗ con theo kiểu này mới được. Nghe nói vì mình nhỏ tuổi và nhỏ côn nên không được đi nhà trẻ, vẻ mặt Tiểu Bảo Nhi có chút ảm đạm. Vương Tử Quân thấy thế thì rất đau lòng, thiếu chút nữa đã đồng ý cho con đi nhà trẻ. Bố, nhưng con đã nói với Tiểu Linh Đăng rồi. Tiểu Bảo Nhi nhích miệng lên xoa xoa hai bàn tay mập mạp, lại dùng giọng muốn khóc nói. Ngày mai nói với Tiểu Linh Đăng một tiếng, để cô bé đến nhà trẻ trước chờ con. Vậy thì được. Tiểu Bảo Nhi đồng ý không có mấy tình nguyện. Sau đó chuẩn bị chạy ra khỏi ngực Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân chợt giữ lấy con trai nói. Bảo bối, vừa rồi làm cho mẹ không vui, bây giờ đến xin lỗi mẹ đi. Tiểu Bảo Nhi chợt ngẩng cao đầu có vẻ rất kiên định, nó vểnh miệng lên nói. Con không đi, vừa rồi là mẹ ức hiếp con. Con là đàn ông, con phải dám làm dám chịu chứ. Dưới sự giáo dục của Vương Tử Quân, Tiểu Bảo Nhi cuối cùng cũng chạy vào lòng mẹ. Vương Tử Quân nhìn hai mẹ con đã trở lại như thường, thế là trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vương Tử Quân ăn cơm tối rồi đi vào phòng làm việc của mình. Mạc Tiểu Bắc vì thích yên tĩnh nên Vương Tử Quân trên cơ bản không dám bàn việc công tác ở nhà. Hắn công tác ở thành phố La Nam. Rất nhiều người hiểu khi không có chuyện thì không nên đến nhà tìm bí thư Vương, vì vậy mà Vương Tử Quân có được chút không gian yên tĩnh cho mình. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân đang xem sách phải đặt xuống. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó nở nụ cười nghe máy. Người gọi điện thoại đến chính là Lâm Trạch Viễn. Ngoài ăn cần thăm hỏi như thường thì Lâm Trạch Viễn nói cho Vương Tử Quân biết một việc, đó chính là phương án chọn bí thư thị ủy phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy đã được thông qua. Tuy Lâm Trạch Viễn không nói gì khác nhưng Vương Tử Quân hiểu thời gian cho mình ở sự kiện này là không còn nhiều. Phương án đã được quyết định thì sẽ tiến vào giai đoạn áp dụng, tối đa cũng chỉ là thời gian 2 tháng. Mà mình có thể tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy hay không là thời gian 2 tháng này. Tuy Vương Tử Quân đã làm nhiều chuẩn bị cho sự kiện này, thế nhưng bây giờ sự việc bắt đầu, hắn vẫn cảm thấy có chút hưng phấn và bất an. Vương Tử Quân pha cho mình một ly trà, hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn nhìn những làn hơi nước bốc lên, thế là trong lòng tự định giá về mình. Vương Tử Quân nhận được tin tức từ Lâm Trạch Viễn. Như vậy đối thủ của hắn là một Nguyễn Chấn Nhạc, còn linh thông tin tức hơn đã biết điều này rồi. 2 tháng tới sẽ là một khoảng thời gian mà hắn và Nguyễn Chấn Nhạc thi triển thủ đoạn của mình, còn ai thắng ai bại thì rất nhanh sẽ có câu trả lời mà thôi. Vương Tử Quân tính toán kế hoạch của mình, hắn cầm điện thoại lên, 1 phút sau bên kia vang lên âm thanh của Trương Thiên Tâm. Tử Quân, tôi là Thiên Tâm. Cậu có việc gì tìm tôi sao? Trương Thiên Tâm tuy nói không nhỏ nhưng nghe ra lại có chút cảm giác âm thanh hò hét. Xem ra người này cũng không phải đang thành thật ở nhà. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng căn bản là không có tâm tư quan tâm đến cuộc sống riêng của Trương Thiên Tâm. Hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Bây giờ nói chuyện có được không? Mơ thanh hò hét o, quy quy. Nơ a o chợt tan biến khi Vương Tử Quân vừa nói xong, bên trong vang đến âm thanh rõ ràng của Trương Thiên Tâm. Tử Quân, bây giờ tôi đang ở trong một gian phòng, có gì cậu cứ nói đi. Phần tài liệu ô nhiễm sông Lam Hà cũng chỉ nên dùng đúng thời điểm mà thôi. Vương Tử Quân chợt cầm tài liệu trong tay lên, sau đó hạ thấp giọng nói. Trương Thiên Tâm rất để tâm đến sự kiện ô nhiễm Lam Hà. Tuy Vương Tử Quân không nói rõ đó là vì cái gì, thậm chí tình huống còn chưa rõ ràng. Nhưng Vương Tử Quân 3 lần 7 lượt nhắc đến vụ này, điều này làm cho hắn cảm thấy nó không tầm thường, hình như có việc gì đó cần. Trương Thiên Tâm cố tình giúp đỡ Vương Tử Quân, hắn tìm xuống một tổ phóng viên xuôi dòng Lam Hà, vừa đi vừa chụp hình và quay phim lấy tư liệu. Những ngày qua không mưa, tình hình ô nhiễm của sông Lam Hà cực kỳ nghiêm trọng, nước sông đặc quánh, mùi hôi thối khó chịu, thật sự giật mình. Tôi có mấy người bạn là phóng viên, không bằng ném thông tin này cho bọn họ. Trương Thiên Tâm cũng đã có chuẩn bị, vì vậy nghe lời nói của Vương Tử Quân thì trầm giọng đề nghị. Trước tiên không cần vội vã. Vương Tử Quân đã suy xét rất kỹ càng, hắn khẽ nói. Tôi nhớ tỉnh Thanh Hải có một học viện thủy lợi, cậu có thể ném cho bọn họ một câu gợi ý, để bọn họ tiến hành khảo sát dòng sông Lam Hải. Trương Thiên Tâm có chút hiểu rõ vấn đề, thế là không hỏi nhiều mà dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Anh Tử Quân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt vụ này, tuyệt đối không có vấn đề. Sau khi nói vài câu chi tiết với Trương Thiên Tâm thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế, lúc này trong đầu lóe lên hàng ngàn ý nghĩ. Hắn không phải là một người cổ hủ, hắn muốn mình là quân tử nhưng có một số việc tuyệt đối không nương tay. Chuyện liên quan đến Nhan Sĩ Tắc là đối phương ra tay với mình, nhưng sự kiện vừa qua không có chút sai lầm nào, điều này làm cho đối phương cảm thấy khó tấn công mà rút lui. Nhưng Vương Tử Quân sẽ không vì đối phương bỏ qua mà buông tha, vì vị trí thường ủy tỉnh ủy, không biết đối phương còn trò gì nữa. Giống như hai kiếm khách đánh nhau, khi hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau, tất nhiên trong lòng vừa kích động vừa hoảng sợ và có chút khoái cảm. Dù đối phương ra tay thế nào thì Vương Tử Quân vẫn phải chế địch, đồng thời lựa chọn tốt nhất là cũng phải vung kiếm chém đối phương cho đối phương một kích chí mạng, đó là phương án tốt nhất để giải thoát cho mình. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 958. Đầu tư hiệu quả và lợi ích cao. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này người gọi chính là Thạch Kiên Quân. Chủ tịch Thạch nói những lời không khác gì Lâm Trạch Viễn, nhưng Vương Tử Quân lại nghe từ trong lời nói của Thạch Kiên Quân có ý nghĩa của một đồng minh. Cảm ơn chủ tịch Thạch, ngài yên tâm, trong lòng tôi biết rõ. Xuân qua hoa nở, thời tiết đang không ngừng nóng lên, khi thời tiết thay đổi thì một bầu không khí khẩn trương bắt đầu xuất hiện ở diễn đàn chính trị của tỉnh Sơn Nam. Trên phương diện nhân sự trước nay căn bản là không có chút bí mật, hơn nữa những chuyện có liên quan đến vị trí thường ủy tỉnh ủy càng được không biết bao nhiêu người chú ý. Bí thư Vương, lúc này trước mắt anh có chuyện vui, có phải là nên mời khách không? Bí thư thị ủy Triệu Lô là Sở Cẩm Thu vừa đi vừa cười lớn rồi duỗi tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với Sở Cẩm Thu rồi cười nói. Là chuyện tốt của mọi người, còn không biết là ai mời khách. Mặc dù trong tỉnh Sơn Nam mọi người đều biết tranh chấp lần này thuộc về Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng Vương Tử Quân tuyệt đối không tỏ ra tự đắc ở phương diện này. Dù sao thì trong quan trường có rất nhiều chuyện xấu, không đến giai đoạn cuối cùng thì không bao giờ dám nói ra những âm thanh không hài hòa, dù là ai cũng không dám nói ra những lời điên cuồng. Nhưng những điều băn khoăn của Vương Tử Quân căn bản là quá xa xôi với Sở Cẩm Thu, mặc dù Sở Cẩm Thu là bí thư thị ủy, thế nhưng với tình huống kinh tế trước mắt của thành phố Triệu Lô đã sớm quyết định hắn căn bản không có đất diễn ở sân khấu lần này. Dù trong lòng có chút thất lạc nhưng ngồi dưới đài xem người ta biểu diễn với nhau trên sân khấu cũng là một chuyện rất thoải mái. Hơn nữa Sở Cẩm Thu là ủy viên tỉnh ủy, biết đâu khi đó lá phiếu trong tay hắn sẽ có tác dụng. Trong hai người Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, tất nhiên Sở Cẩm Thu sẽ giúp đỡ cho Vương Tử Quân. Dù sao thì mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân là không tệ, hơn nữa thành phố Triệu Lô lại có rất nhiều lợi ích từ thành phố La Nam. Hắn không thể đắc tội với Vương Tử Quân, cũng không muốn gây khó dễ cho mình. Này, Bí thư Vương, anh cũng đừng giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo tôi. Chủ tịch Mao đã từng nói quá khiêm tốn sẽ thành ra kiêu ngạo. Ngày hôm qua cuộc thống kê đã cho ra thông báo, anh cũng không phải không được nhìn thấy. Sở Cẩm Thu cùng Vương Tử Quân đi về phía phòng họp, sau đó lại cảm thán. Tuy chỉ là bắt đầu nhưng xu thế thay đổi Giang Sơn đã xuất hiện. Lúc này vị trí thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ thứ ba trong tỉnh căn bản đã là trong túi của thành phố La Nam. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ ràng về bản báo cáo này. Bây giờ tổng sản lượng của thành phố La Nam đã vượt qua thành phố Đông Bộ, hoàn toàn xứng đáng cho vị trí thành phố phát triển kinh tế thứ ba trong tỉnh Sơn Nam. Tuy lúc này mới chỉ là tháng 4, thế nhưng những người hiểu rõ về thành phố La Nam và thành phố Đông Bộ đều biết rõ con số tăng trưởng và sản lượng giữa hai bên sẽ tăng mạnh, căn bản không bao giờ thu hẹp. Vì bây giờ là hội nghị kinh tế toàn tỉnh, thế cho nên khi hai người đi về phía phòng họp thì gặp không ít người quen. Nếu nói về tuổi thì Sở Cẩm Thu lớn hơn Vương Tử Quân, hơn nữa còn quen thuộc và có mối liên hệ với nhiều người ở tỉnh Sơn Nam hơn nhiều. Nhưng nhìn trình tự những người kia tiến lên chào hỏi, Sở Cẩm Thu chợt cảm nhận được hương vị khác thường. Hắn và Vương Tử Quân vốn đều là bí thư thị ủy, quy tắc chào hỏi thường căn cứ theo tuổi lớn nhỏ, nhưng lúc này đây mọi người hình như đều giống nhau. Chào bí thư Vương, bí thư Sở, hai vị đến khá sớm đấy. Khi Sở Cẩm Thu chuẩn bị mở miệng mắng, đúng lúc bí thư thị ủy thành phố Thường Khánh là Lục Quảng Niên đi đến, hắn lớn tiếng chào hỏi hai người. Sở Cẩm Thu nhìn nụ cười trên mặt Lục Quảng Niên thế là trong lòng có chút ảm đạm, nhưng hắn vẫn tươi cười tiến lên nghênh đón, sau đó tiếp tục hàn huyên với Lục Quảng Niên. Địa vị biến đổi rồi, tuy còn chưa bắt đầu nhưng trong quan trường đã có những người để lộ tâm tư của mình. Lúc này trong nước đang đặt phương diện phát triển kinh tế lên độ cao mới, tất nhiên tỉnh Sơn Nam cũng không dám phớt lờ. Trong hai năm qua hầu như từng quý đều phải có báo cáo và hội nghị xem xét phương diện phát triển kinh tế từng thành phố, tiến hành phân tích và khuyến khích. Bí thư Vương, mời ngài ngồi bên này. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng họp thì một tên cán bộ trẻ tuổi tiến lên đón chào. Hắn đưa Vương Tử Quân về phía một chiếc bàn ở vị trí chính giữa phòng họp. Tuy tuyến trên cũng không nói điều gì rõ ràng về vị trí của các vị lãnh đạo tuyến dưới, thế nhưng mỗi lần có hội nghị phát triển kinh tế thì các thành phố phát triển mạnh mẽ đều được sắp xếp ở những bàn chính giữa. Điều này làm cho đám người bên dưới hiểu rõ, những vị trí kia cũng không phải là dễ ngồi. Những người ngồi ở vị trí chính giữa tất nhiên là sảng khoái tinh thần. Những người được sắp xếp ở hai bên tất nhiên cũng sẽ cố gắng để có được vị trí như vậy. Trước kia vị trí của thành phố La Nam vẫn luôn là mở góc phía đông, nhưng khi kinh tế thành phố La Nam phát triển vượt bậc, vị trí của nó liên tục biến động. Trước kia những nhân viên công tác phải rất lâu mới thay đổi vị trí của lãnh đạo thành phố một lần, nhưng khi mà thành phố La Nam liên tục phát triển, đám nhân viên sắp xếp vị trí thường rất coi trọng thành phố La Nam, chỉ sợ mình không chú ý sẽ rước lấy những phiền toái không cần thiết. Cuối năm trước thành phố La Nam được sắp xếp ngồi bên cạnh thành phố An Dịch, nhưng lúc này lại được đổi đến ở bên cạnh thành phố Đông Bộ. Thành phố La Nam và Đông Bộ là hai địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ. Vị trí của hai thành phố cũng giống nhau, cắm rễ lên vị trí thứ nhất và thứ hai ở trung tâm. Nhưng thành phố Sơn Viên dù sao cũng là thành phố tỉnh thành, hơn nữa kinh tế cũng phát triển mạnh, vì vậy luôn ngồi ở vị trí cũ của mình. Thành phố An Dịch thì tụt một ghế so với Sơn Viên, tất nhiên cũng không thể nào thay đổi được. Những thành phố khác đều lấy trung tâm là các thành phố phát triển mà được sắp xếp ngồi ở hai bên. Lúc này bên trái của thành phố Sơn Viên chính là vị trí của La Nam, đại biểu cho thành phố La Nam là địa phương phát triển kinh tế thứ ba trong tỉnh Sơn Nam. Khi Vương Tử Quân đi về phía vị trí kia, Nguyễn Chấn Nhạc và quyền chủ tịch thành phố Đông Bộ là Trình Hiểu Bình vừa nói chuyện vừa sóng vai đi đến. Vì Trình Hiểu Bình chăm chú nói chuyện thế cho nên khi đi đến vị trí cũ, chợt thấy Vương Tử Quân cũng đi về phía chiếc ghế kia. Vương Tử Quân đi về phía nào thì ai cũng hiểu. Nguyễn Chấn Nhạc phát hiện Vương Tử Quân và mình cùng đi về một phía, thế là chợt hiểu rõ vấn đề. Hắn nhìn gương mặt Vương Tử Quân, trong lòng chợt bùng lên cảm giác tức giận. Chào Bí Thư Nguyễn. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn đối thủ của mình, hắn vươn tay chào hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Tuy hắn không thích Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng dù thế nào thì hắn vẫn phải giữ vững phong độ của mình. Nguyễn Chấn Nhạc cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng, hắn cũng cười vươn tay nói. Bí Thư Vương, đã lâu không gặp, dạo này thế nào? Hai người ăn cần mở miệng thăm hỏi lẫn nhau. Khi hai bên chia tay, Vương Tử Quân tiếp tục đi về vị trí mới của thành phố La Nam, Nguyễn Chấn Nhạc cũng tiếp tục đi về vị trí mới của mình là ở bên cạnh thành phố An Dịch. Khi hai người trò chuyện với nhau thì bầu không khí phòng họp lặng ngắt như tờ, hầu như tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người hai vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này. Bọn họ đều biết rõ một vị trí thường ủy tỉnh ủy sẽ được chọn từ hai người này. Tuy bọn họ đều cảm thấy không phục, thế nhưng bọn họ đều là những người thành tinh trong quan trường, sẽ không làm cho đối phương nắm lấy thóp của mình, vì thế biểu hiện là cực kỳ hòa hợp êm ấm. Bí thư Tử Quân, thành phố La Nam lần này thật sự là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống, chủ tịch quan quả đống của thành phố Sơn Viên chợt cười nói. Vương Tử Quân có quan hệ bình thường với quan quả đống. Lúc này nghe thấy quan quả đống chào hỏi thì cười nói. Chào chủ tịch quan, muốn nói là ngôi sao sáng thì thành phố La Nam chúng tôi căn bản không thể nào vượt được ngài. Nghe nói tỉnh Sơn Nam chúng ta đang tiến hành chỉnh hợp một vài xí nghiệp xe hơi, sẽ xây dựng thành phố Sơn Viên là trung tâm sản xuất xe hơi. Biết đâu 2 năm sau chúng ta sẽ ngồi xe hơi được sản xuất ở thành phố Sơn Viên để đi khắp 4 phương 8 hướng thì sao? Ha ha, sẽ có một ngày như vậy. Nụ cười trên mặt quan quả đống càng thêm đậm, lời nói của Vương Tử Quân thật sự đúng tâm khảm của hắn. Hắn gần đây thật sự có lời đề nghị chỉnh hợp các công ty xe hơi với tỉnh ủy, nhưng lại bị chủ tịch Thạch Kiên Quân sắp xếp vào một trong những phương diện quan trọng nhất trong năm nay. Hai người Vương Tử Quân và quan quả đống trò chuyện với nhau, quan quả đống chợt hạ thấp âm thanh xuống nói. Bí thư Vương, lần này tôi thấy anh thật sự là gặp dịp tốt, anh yên tâm, nếu có gì cần thì cứ mở miệng. Tôi không thể nào hoàn thành được chuyện lớn thế nhưng phương diện phất cờ hò reo và trợ uy thì căn bản không là vấn đề. Quan quả đống nói làm cho Vương Tử Quân chợt sững sờ, nhưng khoảng thời gian sững sờ chỉ là phút chốc, ngắn đến mức hầu như là không đáng kể. Vương Tử Quân thầm hiểu đây là những lời lấy lòng của quan quả đống với mình càng là một loại đầu tư. Trong quan trường có sự khác biệt về tình huống giúp đỡ nhau lúc khốn khó hoặc là trong lúc sung sướng, dù đa số mọi người đều thích dệt hoa trên gấm, thế nhưng cao thủ thật sự thường nắm chắc thời cơ để cho ra những lời ủng hộ của mình. Quan quả đống rõ ràng là một cao thủ như vậy, hắn cảm thấy Vương Tử Quân là người có khả năng chiến thắng cao nên mới tiến hành đặt cược, hay là đều nịnh nọt cả hai bên, đặt cược cả hai bên. Tuy Vương Tử Quân hoài nghi về những suy nghĩ của quan quả đống, thế nhưng hắn vẫn thành thật nói những lời cảm tạ. Cảm ơn anh quan, nếu thật sự có ngày như vậy, tôi nhất định sẽ không quên lòng tốt của anh. Vương Tử Quân bây giờ căn bản không thể nào nói không, nếu như hắn quá khiêm tốn, như vậy sẽ đắc tội với quan quả đống. Tuy quan quả đống không phải là bí thư thị ủy Sơn Viên thế nhưng hắn là một chủ tịch tỉnh thành, hắn cũng là ủy viên tỉnh ủy. Nếu nói những lời không hay với quan quả đống, chỉ sợ sẽ mất đi lá phiếu của đối phương. Khi hai người mở miệng trò chuyện với nhau, các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam bắt đầu tiến lên ngồi ở vị trí của mình. Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong và chủ tịch Thạch Kiên Quân cùng xuất hiện một lúc, tất nhiên đó là biểu hiện coi trọng hội nghị lần này. Hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam không phát biểu quá lâu, nhưng bọn họ lại có rất nhiều yêu cầu. không những cho ra những lời khen ngợi với quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố La Nam, cũng tiến hành phê bình những thành phố tụt hậu về phía sau. Hội nghị phát triển kinh tế mất hơn nửa buổi sáng mới tan, Lý Quý Niên đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn kéo Vương Tử Quân đến một góc rồi nói: "Bí thư Tử Quân, phía Sở Tài nguyên Môi trường của chúng tôi có một hạng mục, anh nên cho ra lời mời. Tuy tài chính không nhiều, thế nhưng nhiều dần vẫn có thịt, vẫn mạnh hơn không có rất nhiều." Lý Quý Niên đã mập hơn dĩ vãng khá nhiều, xem ra công tác ở đơn vị cấp tỉnh là khá thoải mái, tinh thần sáng láng, mặt mày hớn hở. Vương Tử Quân hiểu đây là hành động biểu hiện sự ủng hộ đối với mình, nó khác biệt với Quan Quả Đống, hai người xem như là những kẻ cùng chung hoạn nạn. Hơn nữa Lý Quý Niên được thoải mái như lúc này chính là nhờ vào Vương Tử Quân vung tay tranh thủ. Vì vậy Vương Tử Quân cũng không khách khí quá mức với Lý Quý Niên, hắn chỉ bắt chặt tay đối phương rồi khẽ gật đầu. Giữa hai người thân quen nếu nói những lời khách khí thì sẽ hóa thành xa lạ. Hai bên không nói lời nào nhưng căn bản càng làm cho người ta cảm nhận được hương vị nồng nàn. Bí thư Vương, Chủ tịch Thạch mời ngài đến phòng làm việc một chuyến. Khi Lý Quý Niên mời Vương Tử Quân đi uống rượu, thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nở nụ cười vui vẻ đi đến bên cạnh, hắn lên tiếng băng giọng điệu có vài phần nịnh nọt. Thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh không bằng thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng cũng là một tồn tại hiển hách trong số các vị cán bộ cấp giám đốc sở trong TI. Nếu như người này vận tác tốt, muốn tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh còn dễ dàng hơn cả các vị bí thư thị ủy bên dưới. Vị thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố này khách khí với Vương Tử Quân như vậy, không phải Vương Tử Quân là bí thư thị ủy thành phố La Nam, chính là vì nguyên nhân Vương Tử Quân là bí thư thị ủy sẽ sắp tiến lên làm một thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân hàn huyên hai câu với vị thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó cùng đối phương đi về phía phòng làm việc của Thạc Kiên Quân. Lý Quý Niên nhìn Vương Tử Quân rời đi, trong mắt lóe lên cái nhìn hâm mộ. Vị chủ nhiệm văn phòng biết rõ Lý Quý Niên sắp xếp tiệc rượu để chiêu đãi bí thư Vương Tử Quân. Bây giờ Vương Tử Quân bị chủ tịch Thạch mời đi, chợt nhớ đến việc này và hỏi Lý Quý Niên: "Giám đốc Lý, có cần trả phòng khách sạn không?" Theo những gì mà chủ nhiệm văn phòng biết về Lý Quý Niên, sự kiện mời rượu lần này sẽ nhất định phải hủy bỏ. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 959. Nếu muốn giàu có thì điều động cán bộ, chỉ nghiên cứu là không đủ. Lý Quý Niên thấy chủ nhiệm văn phòng hỏi như vậy thì thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, hắn không nói gì mà mở cửa xe tiến vào. Sau đó hắn hạ kiếng xe xuống rồi thò đầu ra, sau đó dùng giọng mất hứng nói: "Một bữa cơm không ăn thì chết người sao? Chỉ có chút thời gian mà không chờ quy quy cơm. Những gì anh nên làm chính là thực hiện tốt chức trách công tác của mình. Bí thư Vương có quan hệ gì với tôi? Sao anh biết anh ấy không đến? Tôi nói cho mà biết, dù là chờ 3 giờ cũng phải chờ." Lý Quý Niên giận tím mặt lên tiếng làm cho chủ nhiệm văn phòng chợt sững sờ. Hắn chợt nghĩ đến tình huống lãnh đạo của mình bị lạnh nhạt mà mình lại được nhìn thấy. Những chuyện tương tự như vậy sao hắn có thể truy vấn được? Thế nên hắn tranh thủ lên tiếng và chuẩn bị tranh thủ thời gian rời đi. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Thạc Kiên Quân, chủ tịch tỉnh đang xem văn kiện. Khi thấy Vương Tử Quân tiến vào, hắn chợt khoát tay áo nói: "Cậu ngồi xuống trước đi, tôi xem xong cách đã." Thư ký đến rót trà cho Vương Tử Quân và đi ra ngoài. Thạc Kiên Quân nhanh chóng cầm bút ký vài chữ lên văn kiện, sau đó mới đặt văn kiện xuống mặt bàn. "Tử Quân thế nào rồi?" Thạc Kiên Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng không đầu không đuôi hỏi. Vương Tử Quân biết rõ Thạch Kiên Quân hỏi như vậy là có ý gì, hắn cười nói. Cá nhân tôi tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, nhưng thành công hay không thì còn phải nhờ vào sự quan tâm của lãnh đạo. Thạch Kiên Quân cười khổ một tiếng nói. Tử Quân, vì chuyện này mà điện thoại của tôi muốn nổ tung, lúc này người thân và bạn bè như nhảy từ đâu ra, làm cho tôi thật sự cảm thấy náo động. Thạch Kiên Quân dù nói rất khoa trương nhưng đó là sự thật. Vương Tử Quân biết được nhiều tin tức từ Mạc Tiểu Bắc. Thạch Kiên Quân có nhiều bạn bè và người thân ở thủ đô, tất nhiên những người kia phần lớn là giúp đỡ cho Nguyễn Chấn Nhạc. Vương Tử Quân cười cười vừa định nói chuyện thì nghe thấy Thạch Kiên Quân lên tiếng. Chỗ này của tôi thì cậu cứ yên tâm, bây giờ còn chưa đến thời điểm mấu chốt, quan trọng là phải xem vào chính bản thân cậu. Vương Tử Quân hiểu câu nói căn cứ vào chính bản thân mình có ý nghĩa như thế nào, hắn cười cười với Thạch Kiên Quân rồi nói. Chủ tịch Thạch cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng. Sau khi nghe lời nói có mang theo vài phần nịnh nọt của Vương Tử Quân, Thạch Kiên Quân cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Có thể làm cho Vương Tử Quân nói ra những lời nịnh nọt như vậy là căn bản không dễ dàng chút nào, vì người này có cá tính mạnh mẽ, không dễ dàng thu phục. Nhưng Vương Tử Quân là kẻ thông minh và cực kỳ xảo trá, có một đồng bọn như vậy cùng hợp tác là thật sự không tệ. Thạch Kiên Quân lấy ra một điếu thuốc ném cho Vương Tử Quân, sau đó hắn cười nói. Lúc này tuyến trên đã bắt đầu phương án trưng cầu ý kiến, bình thường thì qua 2 tuần thì sẽ có phương án đưa xuống. Chúng ta dù chỉ là bản thảo của sự kiện trưng cầu ý kiến thế nhưng có một điều dễ xác định, chính là sẽ dùng kinh tế để xem xét, điều này thì thành phố La Nam làm rất tốt. Vương Tử Quân lấy bật lửa châm thuốc cho Thạch Kiên Quân, sau đó hắn cười nói. Cảm ơn lãnh đạo khích lệ, có những lời này của ngài thì tôi cũng bớt lo lắng hơn. Tiểu tử cậu cũng đừng đắc ý quá sớm, trong chuyện này thật sự có quá nhiều vấn đề, mặc kệ là xảy ra vấn đề gì, như vậy sẽ không ai giúp được cậu cả. Vẻ mặt Thạch Kiên Quân trở nên nghiêm túc thêm vài phần. Bây giờ điều quan trọng nhất với thành phố La Nam chính là sự ổn định. Vương Tử Quân cực kỳ đồng ý với những lời của Thạch Kiên Quân, ổn định là đệ nhất, thật ra không phải là không đúng. Đặc biệt là vào thời điểm mà hai bên đang tranh chấp vị trí thường ủy, tỉnh ủy, căn bản là không thể nào để xuất hiện vấn đề. Chủ tịch Thạch, tôi hiểu rồi. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc rồi nói tiếp. Nhưng tôi cảm thấy cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có vài người thật sự không muốn tôi được yên ổn. Vương Tử Quân nói gì thì Thạch Kiên Quân hiểu rõ ràng, hắn cười cười nói với Vương Tử Quân. Người ta muốn làm sao thì đó là chuyện của người ta, nhưng ở phương diện của cậu thì phải giữ được thế ổn định đại cục. Đồng thời những ngày qua bên phía ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã có điều chỉnh nhân sự, cậu nhìn qua xem thế nào. Thứ Thạch Kiên Quân đưa sang chỉ là danh sách điều động vài vị trí trong ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, bên trên không có mấy người, trong đó có Triệu Quân Dũng. Vị chủ nhiệm Triệu này vẫn là chủ nhiệm, thế nhưng là chủ nhiệm một phòng trong sở nông nghiệp tỉnh Sơn Nam. Từ vị trí quyền cao chức trọng trong ủy ban kỷ luật tiến vào sở nông nghiệp làm một vị chủ nhiệm phòng ban, tuy cấp bậc không đổi, thế nhưng ý nghĩa của nó là như thế nào thì ai cũng hiểu được. Vương Tử Quân nhìn phần danh sách điều động mà cười nói với Thạch Kiên Quân. Cảm ơn chủ tịch Thạch. Điều này không cần cảm ơn tôi, đây chỉ là một phương diện điều động cán bộ bình thường mà thôi. Thạch Kiên Quân khoát tay áo dùng giọng thản nhiên nói. Sau khi hàn huyên thêm hai câu với Thạch Kiên Quân, đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó thư ký đi vào báo cáo. Chủ tịch Thạch, đoàn đại biểu Châu U đã đi đến rồi. Thạch Kiên Quân nhìn thời gian rồi đứng lên nói. Tử Quân, định mời cậu dùng cơm, thế nhưng thời gian thật sự quá gấp, tôi căn bản không thể nào quyết định được, thế nên cậu tự mình giải quyết đi. Thư ký và Thạch Kiên Quân có quan hệ khá tốt, sau khi nghe Thạch Kiên Quân nói lời vui đùa với Vương Tử Quân, hắn lập tức có tâm tư với vị bí thư thị ủy này. Hắn đã rất quen thuộc phong cách của chủ tịch tỉnh, biết rõ chủ tịch thường hay nói đùa với những người mà mình tán thưởng và xem trọng. Khi nào lãnh đạo rảnh thì tôi sẽ đến nhà tặng táo. Vương Tử Quân đi theo Thạch Kiên Quân ra ngoài, sau đó cười tủm tỉm nói. Tặng cái gì cũng được, thế nhưng đừng tặng táo nữa. Vừa nghe con bé Tiểu Ngư trong nhà gặm táo thì dạ dày tôi đã cồn cào lên rồi. Thạch Kiên Quân nói làm cho người ta không khỏi cười lên ha hả. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Thạch Kiên Quân rời đi mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Dù Thạch Kiên Quân nói không ít, thế nhưng thực tế chỉ biểu hiện một ý nghĩ, đó là muốn làm cho hắn hiểu chủ tịch tỉnh đang ủng hộ mình ở phương diện này. Dù kết quả là như thế nào thì đó cũng là một phần nhân tình mà Thạch Kiên Quân ném cho Vương Tử Quân. Sau này Vương Tử Quân tiếp tục công tác và phải báo đáp lại. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại làm Vương Tử Quân bừng tỉnh khỏi tình huống trầm ngâm. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn vào dãy số gọi đến. Sau đó cười nói. Giám đốc Quý Niên, anh có phải là có thiên lý nhãn hay không? Tôi vừa đi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch Thạch thì anh đã gọi điện thoại đến rồi. Ha ha, bí thư đại nhân, tôi cũng không phải có thiên lý nhãn, thế nhưng tôi có một người quen công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, tôi nhờ anh ấy chú ý đến anh. Tôi vất vả lắm mới có được cơ hội, thế cho nên cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Lý Quý Niên cười lớn trong điện thoại, sau đó dùng giọng khẩn thiết nói. Này bí thư Vương, lần này anh cũng không thể để tôi phải chờ mãi được. Anh không thể nào chạy thoát khỏi bữa cơm lần này đâu. Vương Tử Quân là một người chạm tay có thể phỏng. Hắn cảm thấy đi uống rượu với người khác là một tình huống chịu tội. Nhưng với Lý Quý Niên thì căn bản là không thể từ chối được. Hắn cười sảng khoái đồng ý. Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng tôi phải nói trước, tửu lượng tôi rất kém. Mong anh cũng không nên tiếp tục rót rượu nhiều như lần trước. Nghe Vương Tử Quân nói về tình huống uống rượu trước đó thì Lý Quý Niên ở bên kia chợt nở nụ cười. Lần trước hắn cùng Vương Tử Quân uống rượu là vì xuống La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. Khi đó Vương Tử Quân mang theo toàn thể ban ngành tiếp đón lão chủ tịch của thành phố La Nam. Lý Quý Niên cực kỳ kích động, thật sự sinh ra cảm giác áo gấm về làng, thế nên uống một lượt 6 ly với Vương Tử Quân. 6 ly rượu xếp thành hàng, lại được uống cạn từng ly, không thừa dù chỉ là một giọt. Tuy Vương Tử Quân khi đó thật sự cảm thấy rất choáng váng, thế nhưng vì nể mặt Lý Quý Niên thì hắn vẫn uống cạn. Nhưng kết quả sau 6 ly rượu là Vương Tử Quân ngày hôm sau căn bản đi làm trong trạng thái khá hỗn loạn. Điều đó là đương nhiên, vẫn theo quy củ cũ, tôi là người kính rượu lãnh đạo. Lý Quý Niên nghe Vương Tử Quân nhắc đến sự kiện lần trước thì hào hứng hơn hẳn, dù hắn thật sự mang lòng cảm kích với bí thư Vương Tử Quân thế nhưng vẫn phải biểu hiện mình là một người thủ hạ mà thôi. Lần trước uống rượu với Vương Tử Quân thì Lý Quý Niên lấy lại được chút lòng tin của mình. Đừng nói những phương diện khác mình thua kém Vương Tử Quân thế nhưng tối thiểu thì trên phương diện tửu lượng thì mình vẫn toàn thắng. Sau khi nói chuyện hai câu với Lý Quý Niên, Vương Tử Quân cất bước ra khỏi khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Hắn còn chưa rời khỏi nơi này thì một tên cán bộ trẻ nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn nói. Xin hỏi ngài có phải là bí thư Vương không? Vương Tử Quân có chút cảm giác lạ lẫm với viên cán bộ trẻ tuổi này, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Tôi là Vương Tử Quân. Chào bí thư Vương, tôi là Tiểu Tả của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Vừa rồi chủ tịch Trương nói nếu ngài không có chuyện gì quan trọng thì mời đến phòng làm việc của chủ tịch một chuyến. Trương Đông Viễn triệu kiến. Vương Tử Quân đừng nói là bây giờ không có chuyện gì, dù là có cũng phải chạy đến. Tiểu Tả, bây giờ cậu công tác ở bên cạnh chủ tịch Trương sao? Vương Tử Quân đưa mắt đánh giá Tiểu Tả rồi khẽ nói. Tiểu Tả tuy tự xưng là Tiểu Tả nhưng hắn đi cùng một chỗ với Vương Tử Quân thì giống như hai người bạn cùng trang lứa. Lúc bắt đầu thì Tiểu Tả còn nói chuyện có chút tùy ý với Vương Tử Quân, nhưng hắn cảm nhận được áp lực từ trên người Vương Tử Quân. Tiểu Tả chợt cảm thấy đối phương gây ra cảm giác cho mình giống hệt như chủ tịch Trương Đông Viễn. Tiểu Tả rót trà cho Vương Tử Quân rồi rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch Trương Đông Viễn. Lúc này hắn thật sự sinh ra cảm giác chăm nghe không bằng mắt thấy. Vương Tử Quân nhìn qua thật sự không khác biệt với mình bao nhiêu, thế nhưng đứng cùng với người này thì thật sự sinh ra áp lực khá lớn, không biết đến khi nào hắn mới làm cho người ta sinh ra cảm giác không giận mà uy giống như Vương Tử Quân chứ nhỉ. Vương Tử Quân tất nhiên không biết những suy nghĩ của Tiểu Tả, hắn dù không tăng được vài phần hiểu biết về Tiểu Tả, thế nhưng với quan hệ với Trương Đông Viễn, hắn thật sự không quá cố kỵ đối phương. Tử Quân, ông nội của cậu vẫn khỏe đấy chứ? Trương Đông Viễn chờ Vương Tử Quân ngồi xuống rồi hỏi tình hình sức khỏe của Vương lão gia tử. Vương Tử Quân rất cung kính trả lời câu hỏi thăm ăn cần của Trương Đông Viễn. Sức khỏe của ông cũng không tệ, bây giờ còn có thể cố gắng làm được vài việc trong vườn. Vài ngày trước cháu về nhà, ông còn đang trồng đậu phộng, nói là chờ Tiểu Bảo Nhi quay về sẽ luộc ăn. Trương Đông Viễn cười ha hả nói. Vậy thì tốt rồi, nói thật nhé, bố tôi rất hâm mộ Vương lão gia tử, ông cụ đang ngày nhớ đêm mong, muốn thiên tâm có cháu cho ông được thỏa lòng mong nhớ. Vương Tử Quân cười cười, hắn hàn huyên vài câu với Trương Đông Viễn, hắn biết rõ lần này Trương Đông Viễn tìm mình là chuyện tiến vào làm thường ủy tỉnh ủy. Quả nhiên sau khi nói chuyện vài câu thì Trương Đông Viễn thay đổi chủ đề. Cậu có chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện tiến vào thường ủy tỉnh ủy lần này chưa? Đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương Tử Quân nhìn Trương Đông Viễn rồi trầm giọng nói. Lần này Trương Đông Viễn gọi Vương Tử Quân đến tất nhiên định dặn dò vài câu. Nhưng lúc này lão nhìn thấy bộ dạng cực kỳ tự tin của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác vẽ rắn thêm chân. Vương Tử Quân trước mặt tuy vẫn làm cho Trương Đông Viễn sinh ra cảm giác trẻ trung năng nổ, thế nhưng với chức vụ và địa vị hiện tại cộng với kinh nghiệm công tác trước nay còn với tâm kế của Vương Tử Quân, nào không hiểu những lời dặn dò của mình. À, cậu cứ cố gắng thể hiện, tôi sẽ giúp đỡ cậu. Vương Tử Quân đã làm tốt công tác nghe Trương Đông Viễn mở miệng chỉ bảo, không ngờ Trương Đông Viễn chỉ là nói một câu như vậy. Hắn nhìn Trương Đông Viễn rồi trầm giọng nói. Chú Trương, cháu sẽ không làm cho ngài thất vọng. Còn chưa chờ Vương Tử Quân ra khỏi phòng làm việc của Trương Đông Viễn, chuông điện thoại của hắn đã vang lên. Vương Tử Quân nhìn dãy số gọi đến, hắn vội vàng nghe máy. Bí thư Vương, anh ở đâu vậy? Có cần tôi đến đón anh không? Lý Quý Niên ở đầu dây bên kia chợt trầm giọng hỏi. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, chợt cảm thấy đã hơn nửa giờ trôi qua, hèn gì Lý Quý Niên đã nóng lòng như vậy. Hắn vừa đi ra ngoài vừa nói với Lý Quý Niên. Giám đốc Lý, vừa rồi tôi tạm thời có chuyện, bây giờ tôi sẽ sang ngay. Lý Quý Niên nghe xong lời đảm bảo của Vương Tử Quân thế là cúp điện thoại. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi, sau đó đi xuống lầu. Tử Quân, anh tới đây một chút. Khi Vương Tử Quân đi về phía xe của mình, đúng lúc thấy Đường Cảnh Ung vẫy vẫy tay. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 960. Tam cường cùng tồn tại, một phía độc đại. Đường Cảnh Ung mời đến thì Vương Tử Quân không thể không qua. Hắn tiến lên hai bước bắt tay Đường Cảnh Ung, lại dùng giọng cung kính nói. Bí thư Đường, ngài có gì cần phân phó sao? Đi đến phòng làm việc của tôi nói chuyện. Đường Cảnh Ung tiến lên bắt tay Vương Tử Quân, sau đó cất bước đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân đi theo Đường Cảnh Ung lên lầu, sau đó thầm nghĩ. Anh Lý, lần này chỉ sợ anh sẽ phải chờ thêm một lúc lâu nữa.